Chương 181, đến lúc mình tự diễn với mình rồi. Vừa rồi hắn còn ở đây, sau đó nói có việc phải đi. Ta chỉ biết nhiêu đó thôi. Lý Như Ca run giọng nói. Ebony mo nghiêng đầu nhìn Lý Như Ca, nhếch miệng cười, xem ra, ngươi muốn chịu tội thay nàng ta. Cũng được, ta sẽ chịu ý ngươi. Sư tỷ. Cẩm Văn Thiên Thiên và Diệp Thanh Huyền ở bên cạnh gào lên một tiếng thê lương. Lý Như Ca nhắm hai mắt, cắn chặt môi. Hiện giờ chẳng còn hy vọng nào nữa, đám người họ không phải là đối thủ của những kẻ quái dị này. Mình đi trước một bước, coi như kéo dài được chút thời gian. Biết đâu tiểu sư đệ quay về. Chưa biết chừng còn cứu được một người. Đừng! Đừng mà! Cẩm Văn Thiên Thiên nhìn số kim châm linh hồn từ từ đâm về phía đầu Lý Như Ca, chẳng mấy chốc sẽ xuyên vào da thịt, mặt cắt không còn giọt máu vì sợ. Nàng khóc thất thanh, kêu lên. Muốn chết. Một giọng nói bỗng vang lên. Lý Như Ca chợt mở bừng mắt, vẻ mặt vô cùng kích động. Ebony Mo ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy khoảng không gian ở chỗ Ebony Mo giống như tấm kính thủy tinh, đột nhiên vang lên mấy tiếng vỡ giòn tan. Cái chết ập đến trong nháy mắt. Thano và mấy tên Black Order còn lại chợt quay đầu nhìn lại. Dạ Lãng Thiên yếu ớt đảo trong mắt. Sau đó hắn thấy tu thần đáp xuống trước mặt đám người Cẩm Văn Thiên Thiên. Trói buộc trên người đột nhiên được giải trừ, Dạ Lãng Thiên ngã phịch xuống đất, đầu vừa vặn đối diện với phương hướng của tu thần. Không sao chứ? Tu thần đỡ ba người đang sợ hãi đến mức toàn thân tê dại, đầu gối như nhũn ra ngồi xuống một bên. Nhị sư huynh chết rồi. Diệp Thanh Huyền vừa khóc vừa nói. Tu thần cười một tiếng, đáp, không sao, có ta ở đây, không ai chết được. Cẩm Văn Thiên Thiên gật mạnh đầu, đúng đúng, tiểu sư đệ có thể hồi sinh người chết. Không sao đâu. Sư đệ. Đệ có đối phó được với bọn chúng không? Dạ Lãng Thiên là kẻ phản bội, là gian tế. Kẻ đứng đằng sau chủ mưu chuyện năm đó chính là hắn. Hắn là một trong hai vị vua của Thiên Nguyên Đại Lục, thực lực ngút trời, vậy mà lúc đối diện với bọn chúng, hắn còn không có chút sức đánh trả nào. Lý Như Ca nhìn chằm chằm Dạ Lãng Thiên nằm dài dưới đất cách đó không xa, ánh mắt ngập tràn vẻ giận dữ. Tu thần nhìn Dạ Lãng Thiên, khẽ cười một tiếng, ta đã sớm biết thân phận của hắn. Về phần đám người này, cứ để ta đối phó là được, ngồi đây nghỉ ngơi đi. Dạ Lãng Thiên cũng nghe thấy giọng nói của tu thần. Đôi mắt nhìn tu thần bỗng nhiên trở nên vô cùng sửng sốt và kinh hãi. Thì ra ngay từ đầu hắn đã biết thân phận của mình, nhưng lại chỉ đứng nhìn mình làm trò như thằng ngu ngay trước mặt. Không, không thể nào. Dạ Lãng Thiên yếu ớt kêu lên, muốn đứng dậy, nhưng thần nguyên bị tra tấn một trận đau dữ dội, cơ thể cũng không thể động đậy được chút nào. Lát nữa ta sẽ chậm rãi tính sổ với ngươi. Tu thần quay sang nói với Dạ Lãng Thiên. Sau đó, hắn đi tới trước mặt đám người Thano. Bây giờ chính là lúc mình tự diễn với mình rồi. Nghĩ thôi cũng đã thấy kích thích rồi. Vừa rồi đám người Thano thể hiện sức mạnh chiến đấu. Ngay cả Dạ Lãng Thiên cũng bị đánh đến mức phải suy nghĩ lại về cuộc đời, sự chấn động thị giác và lực đánh đã đủ lớn rồi. Tiếp theo phải đánh nhau với bọn họ thế nào để tạo ra trận chiến hoành tráng, mãn nhãn, khiến cường giả như Dạ Lãng Thiên phải sợ vãi ra quần. Một trận chiến đẳng cấp cao là như thế nào? Tu thần rơi vào suy tư. Bốn người Thano đứng bất động nhìn chằm chằm vào tu thần. Chiêu thức thế nào mới được coi là choáng ngợp đây? Tu thần chưa từng nhìn thấy, thế là chỉ đành khai phá trí tưởng tượng của mình. Bầu không khí có phần yên ắng. Không ai nhúc nhích cả. Đám người Cẩm Văn Thiên Thiên liếc nhìn nhau, ai nấy đều ngơ ngác. Tình huống gì đây? Vừa rồi bọn Thano còn hùng hùng hổ hổ, cứ thấy người là hành hạ, sao bây giờ tu thần tới lại đứng im bất động thế kia? Dạ Lãng Thiên đang nằm bẹp dưới đất cũng nghẹt mặt ra. Đánh đi! Cả đám đứng ngay ra đó làm gì? Tên vừa tới kia đã giết một thuộc hạ của ngươi rồi đấy. Sao ngươi còn bình tĩnh đến vậy? Trong lòng Dạ Lãng Thiên gào thét điên cuồng. Hắn ta muốn chờ xem Thano tra tấn chết tu thần. Dù sao hắn ta cũng không thể nào trốn thoát được nữa, so với việc bị tu thần giết, hắn ta thà để cho Thano giết còn hơn. Ít nhất còn không bị mất mặt. Đã thời gian có màu gì ấy nhỉ? Tu thần đã phát họa được hướng đi, nhưng bỗng nhiên không nhớ nổi đá vô cực màu gì thì đại diện cho sức mạnh gì. Để ý nhiều thế làm gì? Dù sao viên đá trong tay Thano hiện giờ cũng chính là đá thời gian rồi. Bắt đầu giả ngầu. Ngươi chính là tiểu sư đệ mà bọn chúng nói. Thano lên tiếng hỏi. Tu thần nhún vai, sau đó cười nói, ngươi nghĩ còn có người khác sao? Thano cười khẩy một tiếng, sau đó giơ bàn tay trái đang đeo găng tay vô cực lên, hướng về phía Ebony Maw vừa bị vỡ vụn, sau đó siết chặt tay. Chỉ thấy đống kính vụn vương và dưới đất đột nhiên rung lên. Sau đó từ từ dâng lên, một lần nữa hợp lại với nhau giống như thời gian bị quay ngược. Ebony Maw lập tức sống lại. Thời gian đảo chiều. Dạ Lãng Thiên thấy cảnh tượng ấy, cả người đờ đẫn. Ba người Cẩm Văn Thiên Thiên cũng ngây ra nhìn Ebony Maw sống sờ sờ trước mặt, đầu óc trống rỗng. Việc tu thần có khả năng hồi sinh dù sao cũng vẫn gắng gượng chấp nhận được. Nhưng năng lực đảo ngược thời gian, hơn nữa còn có thể chọn đảo ngược thời gian ở một chỗ nhất định nào đó thì thật sự làm người ta sợ hãi đến tuyệt vọng. Ngươi không giống lũ rác rưởi này, ngươi rất mạnh. Nhưng ngươi cho rằng đối đầu với ta, ngươi sẽ có phần thắng sao? Ánh mắt và giọng nói của Thano mang đầy vẻ khinh thường và kiêu ngạo. Phục. Dạ Lãng Thiên phun ra một ngụm máu đen. Câu nói, ngươi không giống lũ rác rưởi này, hệt như một con dao đâm vào tim hắn ta. Các ngươi còn chưa đánh, dựa vào cái gì mà ngươi lại đánh giá cao tu thần như vậy? Để sỉ nhục ta sao? Tốt xấu gì ta cũng là một trong hai vị vua của Thiên Nguyên Đại Lục. Lửa giận và nỗi căm hờn bốc lên ngùn ngụt trong lòng Dạ Lãng Thiên, hắn ta chỉ hận không thể dùng cầm bò tới, liều mạng với Thano. Chưa đánh thì làm sao mà biết được? Tu thần nhếch miệng cười. Nghe thấy vậy, Ebony Maw vừa sống dậy nheo mắt lại. Kim châm linh hồn lập tức xuất hiện xung quanh người tu thần, đâm mạnh về phía hắn. Co vút gờ lai tay cầm lưỡi hái, lắc mình lao tới trước mặt tu thần, bổ lưỡi hái xuống, rạch nát không gian phía trước hắn. Kim châm linh hồn và lưỡi hái đồng thời đánh trúng cơ thể tu thần khiến cả người hắn chia năm xẻ bảy. Sư đệ! Cẩm Văn Thiên Thiên thấy tu thần bị giết trong chớp mắt, hét lên một tiếng não lòng. Đôi mắt Dạ Lãng Thiên ánh lên vẻ đắc ý, trong lòng hắn vô cùng sung sướng và sảng khoái. Chết đi, chết đi. Hôm nay các ngươi chết hết đi. Bất cứ ai trong số họ đều không thể chống lại đám người kia. Bỗng nhiên sắc mặt Dạ Lãng Thiên dần trở nên vặn vẹo vì sợ hãi. Thân thể bị phanh ra làm mấy mảnh của tu thần nhanh chóng hợp lại, sau đó hắn lại nguyên vẹn không sức mẻ gì xuất hiện ở chỗ cũ. Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Tu thần nghiêng đầu, nhếch miệng cười. Rồi hắn bỗng giang hai tay ra, không gian ở chỗ co vút gờ lai và Ebony Maw lập tức nát bấy, cơ thể của hai người kia cũng vỡ tan thành mảnh vụn. Tu thần đưa tay ra trước túng một cái vào không khí, một hố đen xuất hiện ngay trước mắt hắn. Toàn bộ mảnh vỡ không gian bị hắn đưa vào trong hố đen đó. Hố đen chớp mắt đóng lại. Nhìn thấy chiêu thức ấy. Ba người Cẩm Văn Thiên Thiên hoàn toàn choáng váng. Còn Dạ Lãng Thiên cũng mụ mị cả đầu óc. Chương 182, một đòn long trời lỡ đất, hủy diệt thế gian. Thano nhìn tu thần với vẻ khá hứng thú. Ngươi nghĩ như vậy có tác dụng không? Nói xong, y lại siết chặt nắm tay. Thời gian lại bắt đầu quay ngược, hố đen vừa đóng một lần nữa xuất hiện trước mặt tu thần. Nhưng đúng lúc ấy, tu thần bỗng nhiên đánh một quyền về phía Thano. Quỳnh. Đất rung núi lở. Thoạt nhìn chỉ là một quyền đơn giản, nhưng lại khiến cả ngọn núi Thiên Tử đổ sụp trong chớp mắt. Đám người Cẩm Văn Thiên Thiên được tu thần bảo vệ, thậm chí Dạ Lãng Thiên cũng không ngoại lệ. Hiện giờ hắn ta không thể chết được. Tu thần ra đòn này chính là để cho hắn ta xem mà. Luồng không khí bị dồn nén điên cuồng lan ra vạn dặm. Những nơi nó quét qua đều hóa thành bột mịn. Hai tên thuộc hạ còn lại bên người Thano cũng bị tu thần giải quyết gọn lẹ. Đánh nhau với mấy thằng đàn em này không có ý nghĩa gì, chẳng thà cho bọn chúng lĩnh các xê trước cho xong. Trận đại chiến thực sự chính là cuộc đối đầu giữa mình và Thano. Tiện thể đi thu hoạch kinh nghiệm ở đệ thất vực. Khói bụi mù trời dần tan đi. Dạ Lãng Thiên hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt. Một quyền sang phẳng vạn dặm thì hắn ta cũng làm được. Nhưng sử dụng đúng vào lúc đối phương đang đảo ngược thời gian mà tu thần không bị pháp tắc thời gian ảnh hưởng sao? Đối với Dạ Lãng Thiên mà nói. Thời gian là sự tồn tại có cấp bậc vô cùng cao. Kẻ có cấp bậc như hắn ta, thậm chí cả chủ nhân của hắn ta, cường giả đứng ở vị thế chủ nhân chân chính của thế giới này cũng không thể nắm thời gian trong tay được. Thế mà Thano lại làm được điều đó, hơn nữa tu thần vẫn còn có thể đánh trả. Hắn ta thật sự ngu người rồi. Rốt cuộc hai người này mạnh đến mức nào? Liệu có phải chủ nhân của mình tới đây, cũng sẽ bị hành hạ đến mức phải tự hỏi về cuộc đời giống mình không? Lúc này Già Lãng Thiên đột nhiên muốn cười, cảm thấy mình và Cửu Nguyên đều nực cười như nhau. Hai người bọn họ vẫn luôn cho rằng tu thần là đối thủ ngang tài ngang sức với mình. Nhưng thật ra người ta đã sớm tung hoành ở thế giới này rồi. Vậy mà bọn họ còn năm lần bảy lượt bày mưu tính kế, chẳng khác nào tiểu nhân đắc chí cả. Hiện giờ hắn ta lại cảm thấy không phải chủ nhân của mình có việc khác cho nên không chú ý đến sự thay đổi ở Thiên Nguyên Đại Lục, mà là ngài ấy đã nhìn thấy tu thần, cho nên mặc kệ, không dám lên tiếng. Một tiểu thế giới quả là vô cùng quý giá, nhưng so với mạng sống thì chẳng là cái gì. Cách đó không xa, tu thần và Thano đứng đối diện nhau trên không trung, không gian vạn dặm xung quanh đang vặn vẹo điên cuồng, tỏa ra đủ loại màu sắc. Trông vô cùng rực rỡ. Già Lãng Thiên ở đằng sau nhìn trừng trừng, hắn ta muốn xem cuộc chiến giữa tu thần và Thano sẽ diễn ra như thế nào. Thano bắt đầu ra tay, y bỗng giơ bàn tay trái đang đeo găng tay vô cực lên trên trời, sau đó kéo mạnh xuống dưới. Trong chớp mắt, vòm trời nứt ra một khe hở khổng lồ, sau đó từng khối thiên thạch đường kính chục ngàn mét mang theo khí tức hủy thiên diệt địa từ trong kẻ nứt lao xuống. Những tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên liên tiếp, người của toàn bộ bốn vực đệ thất, đệ bát, đệ cửu, đệ thập đều cảm nhận được động tĩnh bên này. Đại kiếp nạn Thiên Nguyên bỗng nhiên ngừng lại. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn về hướng sơn mạch Thiên Loan. Lúc này, Cửu Nguyên Thánh Vương trên Cửu Thiên Thần Điện sợ rung lên, người lóe lên một cái, ngay sau đó y xuất hiện trên không trung của đệ lục vực. Y không dám đặt chân xuống đệ thất vực. Cửu Nguyên Thánh Vương hít một hơi khí lạnh, con ngươi nhanh chóng co rút lại. Y nhìn thấy vô số thiên thạch khổng lồ đang chui qua khe nứt trên bầu trời rơi xuống. Nếu chúng rơi xuống Thiên Nguyên Đại Lục thì hỏng mất. Chắc chắn toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục sẽ bị hủy diệt trong chớp mắt. Sức mạnh nào mới có thể gây ra được hiện tượng này? Dạ Lãng Thiên. Rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy? Cửu Nguyên Thánh Vương run rẩy trong lòng, muốn đi qua kiểm tra nhưng lại không dám. Trận chiến này đã không còn chỗ cho kẻ có cấp bậc như y ra mặt đối đầu nữa rồi. Điều có thể làm duy nhất lúc này là bảo vệ chu toàn cho bản thân. Về phần Dạ Lãng Thiên sống hay chết, y không lo nổi nữa rồi. Sao có thể làm ra chuyện này được? Dạ Lãng Thiên ở bên này mặt cắt không còn giọt máu, giờ phút này hắn ta còn kinh hoàng hơn cả Cửu Nguyên Thánh Vương. Bởi vì hắn ta đang được chứng kiến trực tiếp, cho nên cảm nhận cũng mãnh liệt nhất. Chỉ một khối thiên thạch khổng lồ kia rơi xuống đã đủ để hủy diệt toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. Nhưng lúc này lại đang có hàng trăm hàng ngàn khối đổ ầm ầm xuống. Không cho người khác con đường sống nữa sao? Hai người các ngươi chỉ vừa bắt đầu giao đấu thôi mà. Sao đã dùng đến chiêu số này rồi? Không đúng, đây là đòn đánh của Thano, tu thần vẫn chưa động thủ. Lúc này, Già Lãng Thiên lại hy vọng tu thần có thể đối phó được, nếu không thì tất cả mọi người đều sẽ đi đời. Tu thần hơi nhếch miệng cười. Chấn động lòng người lắm phải không? Chỉ sợ bây giờ ngay cả lão Cửu Nguyên đang ở đệ lục vực kia cũng nhìn thấy ấy chứ. Cảnh tượng hoàn tráng hơn còn ở phía sau. Chỉ thấy tu thần giang hai tay ra. Khẽ quát lên một tiếng. Quỳnh quỳnh. Đất trung núi chuyển, tất cả những ngọn núi cao hơn chục nghìn mét ở bốn vực đệ thất, đệ bát, đệ cửu, đệ thập đều rung lắc điên cuồng. Mọi người sợ mất hồn mất vía, không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ dám đứng ở xa nhìn những ngọn núi sừng sững này. Sau đó những ngọn núi cao hơn chục nghìn mét bắt đầu ầm ầm sụp xuống. Rồi tập hợp lại tạo thành một người khổng lồ bằng nham thạch cao gần chục nghìn mét. Bốn đại vực có bao nhiêu ngọn núi cao chục nghìn mét chứ? Hơn 100.000. Nói cách khác, hiện giờ có hơn 100.000 người khổng lồ bằng nham thạch cao chục nghìn mét đang xuất hiện ở khắp nơi. Cường giả ở bốn đại vực nhìn những người nham thạch khổng lồ này đều trợn mắt há mồm. Vì sao lại có chiêu thức này? Ai có thể nắm giữ thực lực hùng mạnh đến vậy? Sau đó, hơn 100.000 người khổng lồ bỗng nhiên hướng về phía thiên thạch đang lao từ trên vòm trời xuống. Không hề có vụ nổ nào xảy ra, những người khổng lồ này trực tiếp dùng vai và đầu đỡ lấy thiên thạch đang rơi xuống như mưa. Cảnh tượng này khiến Cửu Nguyên Thánh Vương hoàn toàn choáng váng. Hình ảnh người khổng lồ cao hàng chục nghìn mét đỡ lấy thiên thạch có đường kính chục cây số đang bốc cháy ngùn ngụt quả là hoành tráng. Mang đến hiệu quả chấn động thị giác và rúng động tâm can cho người xem. Vô số người đều ngước nhìn bầu trời, muốn xem trận chiến vô danh kia rốt cuộc có kết quả thế nào. Quỳnh! Đột nhiên một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Tiếp đó là tiếng thứ hai, thứ ba. Thiên thạch và người nham thạch khổng lồ đồng thời phát nổ. Vụ nổ làm long trời lỡ đất, không gian dao động dữ dội đến mức trách ra. Hàng ngàn hàng vạn khối đá vụn mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa văng ra bốn phương tám hướng, bao trùm toàn bộ bốn đại vực. Chạy! Chạy mau! Chạy đi! Vực này sắp bị hủy diệt rồi. Toi rồi! Không chạy được! Không gian mất ổn định! Không thể dịch chuyển tức thời! Vô số tiếng hét thê thảm và tiếng gào rống vang lên. Bởi vì Cửu Nguyên Thánh Vương mà gần như toàn bộ lực lượng trong đại kiếp nạn thiên nguyên đang lao đến để thất vực để đối phó với miếu thiên thần của tu thần. Giờ thì hay rồi, không ai chạy thoát được. Cửu Nguyên Thánh Vương nhìn cảnh tượng này, lập tức xoay người quay về Cửu Thiên Thần Điện của y, lúc này mặt y xám như tro tàn, trong đầu hiện lên toàn nghi vấn. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Vì sao mọi chuyện bỗng nhiên trở thành thế này? Khiến y hoàn toàn không nhúng tay vào được. Rầm rầm. Đá vụn rơi xuống bốn đại vực. Những tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên. Đá vụn mang theo uy lực còn sót lại từ vụ nổ xé nát tất cả các cường giả đang chứng kiến thành mảnh vụn chỉ trong chớp mắt. Tất cả các sinh linh trong bốn đại vực đệ thất, đệ bát, đệ cửu, đệ thập đều chết hết dưới làn mưa nham thạch. Chương 183, không còn ai sống sót. Tiêu diệt Dạ Lãng Thiên. Chương 183. Không còn ai sống sót, tiêu diệt Dạ Lãng Thiên. Hiện giờ dùng mấy chữ thủng lỗ chỗ khắp nơi, biển cạn đá mòn cũng không đủ để hình dung tình trạng thê thảm của bốn đại vực đệ thất, đệ bát, đệ cửu, đệ thập. Ngoại trừ Sơn Mạch Thiên Loan thật sự và mấy người Cẩm Văn Thiên Thiên được tu thần bảo vệ thì tất cả đều chết hết. Toàn bộ đế cảnh, Thánh Tôn Cảnh và các thánh vương khác từ đại kiếp nạn thiên nguyên xông tới đây đều phải bỏ mạng, không còn móng nào sống sót. Ngay cả cường giả trong trời đất còn không sống nổi thì các sinh linh bình thường khác làm sao mà tồn tại được. Điều khiến tu thần buồn bực là cả một đống chiến hạm khí thế hùng dũng và đám thú khổng lồ bằng kim loại còn chưa kịp phát huy tác dụng, đã bị đập nát hết rồi. Thế là uổng mất một đội ngũ hoành tráng rồi. Một đợt thu hoạch ở bốn đại vực này cho tu thần bao nhiêu kinh nghiệm? Cùng lắm là được 100.000 tỷ. Đúng là chó má mà. Hắn phải cần 10-16 kinh nghiệm mới có thể thăng cấp được. Tóm lại điểm kinh nghiệm còn chưa tới 120.000 tỷ. Giết sạch thiên nguyên đại lục cũng không có cách nào thăng cấp được. Tu thần thở dài một tiếng. Chỉ hy vọng đại lão cấp bậc Cửu Nguyên Thánh Vương đủ mang đến cho mình niềm vui bất ngờ. Thano ở đằng xa toàn thân đang bốc lên ngọn lửa màu nâu xám, trông giống như một bức tượng ma thần. Chỉ có điều một cánh tay của y đã bị đứt lìa. Cảnh tượng hủy thiên diệt địa vừa rồi khiến mọi người đều không nhìn thấy, cũng như không cảm nhận được bất cứ điều gì. Tu thần cũng khỏi phải đánh tiếp, cho Thano đứt luôn một cánh tay, rồi cho người hắn bị thương mấy chỗ là được. Tinh thần của Dạ Lãng Thiên đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn ta chẳng còn chút ý nghĩ phản kháng nào khi đối mặt với tu thần nữa, chỉ nằm bẹp dưới đất, hai mắt vô thần, miệng mấp máy không biết đang nói gì. Ba người Cẩm Văn Thiên Thiên thì ngược lại, tỏ ra vô cùng kích động. Các nàng vẫn còn sống để chứng kiến một trận đại chiến tuyệt thế như vậy. Tuy lúc thiên thạch và người đá khổng lồ cùng nổ một lúc đã khiến họ không thể nhìn rõ trận đánh giữa tu thần và Thano, nhưng quan trọng là họ đã thấy được kết quả. Thano bị trọng thương, còn đứt một cánh tay. Mà tu thần vẫn nguyên vẹn không mất một sợi tóc nào. Điều này chứng tỏ là họ đã thắng. Tu thần, ta sẽ trở lại. Thano bỏ lại câu đó rồi siết chặt nắm đấm, cả người ngã ngửa về phía sau. Trong nháy mắt y ngã xuống, phía sau bỗng nứt ra một khe không gian màu tím. Thano rơi vào trong khe sau đó biến mất. Tu thần vỗ bụi trên quần áo, một giây tiếp theo đã xuất hiện trước mặt Dạ Lãng Thiên. Dạ Lãng Thiên chật vật ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía tu thần. hiện giờ hắn ta không còn sợ tu thần nữa. Dù sao kết quả cũng đều là chết, không phải sao? Mọi nỗi sợ hãi, bất an ẩn sâu trong lòng hắn ta vừa nãy đã bị phóng thích ra cả rồi. Tiểu sư đệ, chúng ta thực sự thắng rồi phải không? Cẩm Văn Thiên Thiên chạy tới, hỏi với vẻ kích động và phấn khởi. Diệp Thanh Huyền và Lý Như Ca cũng theo tới, người vẫn còn hơi run vì chấn động trước cảnh tượng vừa rồi. Tu thần gật đầu nói, trong thời gian ngắn hắn sẽ không tác quái nữa. Nhưng đáng tiếc là để hắn chạy thoát mất rồi. Vừa rồi còn định chém đứt bàn tay đang đeo găng tay vô cực kia, đáng tiếc là bị hắn tránh được, đổi sang tay bên phải. Trên chiếc găng tay màu vàng kia có đá vô cực sao? Cẩm Văn Thiên Thiên hỏi. Đúng, đáng tiếc là không lấy được. Tu thần buồn bực thở dài một tiếng. Không sao đâu tiểu sư đệ, đệ đã vô cùng lợi hại rồi. Vừa rồi ta chỉ xem thôi cũng đã thấy nhiệt huyết sôi trào. Ta chưa từng nghĩ vẫn còn có cách chiến đấu khủng khiếp như thế, quá mạnh. Lúc nói câu này, đôi mắt của Cẩm Văn Thiên Thiên như sắp bắn ra ánh sáng đến nơi. Ánh mắt nàng nhìn tu thần giờ đây đã hoàn toàn khác, tràn đầy sùng bái và kính nể. Xử lý hắn trước đã. Tu thần sờ mũi, sau đó chỉ vào Dạ Thiên Lãng dưới đất. Vẻ mặt ba người lập tức trở nên vô cùng nặng nề và nghiêm túc, ánh mắt nhìn Dạ Lãng Thiên bốc lên lửa giận ngùn ngụt. Lão thập, vì sao ngươi lại làm vậy? Sư phụ không tốt với chúng ta sao? Từ trước đến nay sư phụ coi trọng ngươi nhất, nhưng ngươi lại mưu tính tất cả mọi chuyện. Diệp Thanh Huyền lạnh giọng quát lên. Dạ Lãng Thiên dường như vừa nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên thế giới này. Hắn ta bật cười ha hả, đến nỗi động vào cả vết thương khiến hắn phải chuyển từ cười sằng sặc sang ho khan. Coi trọng ta. Diệp Thanh Huyền, có lẽ đến giờ ngươi vẫn chưa hiểu tình hình nhỉ. Thích Ách có tư cách gì mà coi trọng ta? Ta là một trong hai vị vua của Thiên Nguyên Đại Lục. Là người cai quản. Ta chỉ cần một tay là bóp chết được lão. Lão coi trọng ta cái gì? Dạ Lãng Thiên cắn răng chịu đau nói, trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Ngươi! Diệp Thanh Huyền bị câu nói của Dạ Lãng Thiên chọc giận không thốt được nên lời. Một trong hai vị vua thì sao? Chẳng phải cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi sao? Vừa rồi ngay cả thuộc hạ của Thano cũng có thể đánh bại ngươi. Đập cho ngươi không còn chút sức đánh trả nào. Người cai quản như ngươi tới đây thì có ích lợi gì? Nếu không phải vừa rồi có tiểu sư đệ, thì cả thế giới này đã bị Thano hủy diệt rồi. Lý Như Ca cười nhạt chăm chọc. Lời này như dao đâm trúng tim Dạ Lãng Thiên, khiến hắn ta lại học ra một ngụm máu đen, toàn thân co quắp. Hắn ta không còn lời nào để phản bác lại lời Lý Như Ca, quả thật bản thân quá giống ếch ngồi đáy giếng trù tính kế hoạch diệt tu thần với cửu nguyên. Thật là nực cười biết bao. Người ta còn không thèm để hai người bọn họ vào mắt. Tiểu sư đệ, để xử lý hắn đi. Tuy chúng ta chẳng còn gì để nói với hắn, nhưng dù sao cũng từng là đồng môn, sống chung với nhau rất lâu, cho nên chúng ta không muốn nhìn thấy cảnh hắn chết. Chúng ta đi trước đây. Cẩm Văn Thiên Thiên nói với nét mặt đau buồn, sau đó kéo Diệp Thanh Huyền và Lý Như Ca rời đi. Tuy các nàng vô cùng căm hận, nhưng tình cảm sư môn dành cho Dạ Lãng Thiên cũng là thật. Việc lúc này các nạn có thể làm chỉ là tránh mặt đi, để tu thần tự mình xử lý. Sau khi ba người kia đi khỏi, tu thần ngồi xổm xuống trước mặt Dạ Lãng Thiên, nhếch miệng cười, có phải ngươi đang cảm thấy thế giới này bỗng nhiên trở nên buồn tẻ vô vị đúng không? Tu luyện. Thu thập sinh linh chi lực cái gì chứ? Còn định sau khi cướp được pháp bảo vệ nguyên trong tay ta, sẽ khống chế thế giới này rồi tẩu thoát. Chẳng thú vị gì cả. Dạ Lãng Thiên ngẩng lên nhìn tu thần, cười một tiếng thê lương. Được làm vua thua làm giặc, không nhìn thấu thực lực của ngươi thì ta là đồ phế vật. Sống hay chết đều nằm trong tay ngươi, ta không oán không hận câu nào. Tu thần nhướng mày. Có vẻ như tiểu tử này cũng nhìn rất thấu rồi, chắc hẳn trong lòng hắn ta nghĩ rằng mình không còn đường sống nữa. Cũng chỉ có người thực sự nhìn thấu tất cả, tam quan sụp đổ, tuyệt vọng đến cùng cực. Mới xuất hiện tâm thế như Dạ Lãng Thiên hiện giờ. Ta sẽ không giết ngươi. Tu thần nói. Dạ Lãng Thiên ngẩn ra, nhìn tu thần với vẻ không thể tin nổi. Ngươi đang đùa ta. Tu thần lắc đầu. Giết ngươi thì không có cảm giác thành tựu cho lắm, chẳng khác nào bóp chết một con kiến. Không có ý nghĩa gì. Con ngươi Dạ Lãng Thiên chợt co rút lại, hắn ta run giọng nói, ngươi muốn lợi dụng ta để đối phó với đại nhân. Ôi, cái đầu này còn thông minh quá nhỉ. Tu thần cười nói. Thực lực của ngươi như vậy, sợ rằng đại nhân cũng không phải là đối thủ, hà tất phải cần đến ta. Dạ Lãng Thiên mù mờ hỏi. Hắn cảm thấy chủ nhân của mình cũng không thể có được khí thế cùng bản lĩnh của Thano và tu thần lúc vừa rồi. Quả thực là vô cùng khoa trương, không tuân theo bất cứ cách thức tu luyện nào. Thế à? Tu thần chậm rãi đứng dậy, sau đó nhún vai. Vậy thì giết đi thôi. Nói xong tu thần quay người đi về phía đám người Cẩm Văn Thiên Thiên. Dạ Lãng Thiên tỏ ra kinh ngạc, sau đó hắn ta cảm thấy trong cơ thể bỗng nóng như thiêu như đốt, thất khiếu bắt đầu bốc lên ngọn lửa màu lam thẫm. A a. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp không gian. Hắn ta thở thêm vài hơi, sau đó ngừng bặt. Chương 184. Mưu kế của Thánh Vương, mở lối đi giữa hai giới. Trên Cửu Thiên Thần Điện, Cửu Nguyên Thánh Vương hồn bay phách lạc ngồi ở vị trí chủ tọa. Cả người y trông vô cùng tiều tụy, đôi mắt giăng đầy tơ máu, so với vị Thánh Vương oai phong, cao cao tại thượng trước kia tưởng chừng như hai người khác nhau. Sư tôn. Một tiểu đạo sĩ chạy tới, quỳ rạp xuống đất. Đều chết hết rồi à? Cửu Nguyên Thánh Vương hỏi bằng giọng hơi khàn khàn. Vâng, bốn đại vực đệ thất, đệ bát, đệ cửu và đệ thập đều không còn ai sống. Tất cả đều mất mạng ngay tại chỗ. Giọng nói của tiểu đạo sĩ mang theo chút sợ hãi. Cửu Nguyên Thánh Vương đau khổ nhắm mắt lại. Cả một kỷ nguyên nỗ lực, cuối cùng trở thành công giả tràng. Đại kiếp nạn thiên nguyên trở thành bàn đạp cho kẻ khác, hiện giờ y đang hối hận đến cùng cực. Lúc đó không nên ra chiếu lệnh cho các đại vực đến chinh phạt miếu thiên thần ở đệ thất vực mới phải. Kết quả toàn quân bị diệt, không chừa lại một móng. Còn y lúc này lại trở thành tư lệnh tay trắng, không những không thu được chút sinh linh chi lực nào, mà còn tổn thất mất một Dạ Lãng Thiên. Cửu Nguyên Thánh Vương từ từ mở mắt ra, nhìn ngọc giản sinh mệnh của Dạ Lãng Thiên trong tay. Nó chưa vỡ thì chứng tỏ người vẫn chưa chết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cửu Nguyên Thánh Vương không thể hiểu nổi chuyện đang diễn ra, ánh mắt nặng nề tử khí. Ôi, thật là xót xa tê tái. Mọi kế hoạch đều thất bại cả rồi. Hiện giờ không những không cướp được thứ mà hắn gọi là pháp bảo vệ nguyên, mà còn tổn thất hết số sinh linh chi lực của cường giả từ đế cảnh trở lên mà y đã nuôi cả một kỷ nguyên qua. Y không có cách nào để báo cáo kết quả nhiệm vụ nữa rồi. Đợi đến khi vị trên kia phát giác ra, thì chính là ngày chết của y, đi xuống đi. Cửu Nguyên Thánh Vương nói với tiểu đạo sĩ. Đồ nhi xin cáo lui. Tiểu đạo sĩ dập đầu ba cái, không người lui ra. Vừa trải qua đại nạn, hiện giờ y cũng không dám ra khỏi lưỡng giới thần sơn. Bởi vì y không biết mức độ xâm chiếm của tu thần đến đâu rồi, chỉ sợ sơ suất một cái là rơi vào cảnh muôn đời không trở lại được. Rắc. Đột nhiên, ngọc giản sinh mệnh trong tay Cửu Nguyên Thánh Vương chợt vỡ nát. Con ngươi y co rút lại. Chết rồi sao? Cửu Nguyên Thánh Vương cười khổ một tiếng. Lần này, y đã hoàn toàn trở thành tư lệnh tay trắng rồi. Có thể giết chết Dạ Lãng Thiên, thì đương nhiên y cũng không phải là đối thủ, bất kể thế nào cũng chỉ có cái chết mà thôi. Chẳng còn hy vọng gì nữa. Đã từng là vua của các vị chúa tể trong Cửu Thiên Thập Vực, địa vị cao ngút trời, vậy mà hôm nay y lại cô độc ngồi một mình trên ghế chủ tọa, mang theo vẻ tiêu tụy và bất đắc dĩ. Uỳnh. Bỗng nhiên, không gian trong đại điện rung lên. Một bóng người bất thình lình xuất hiện. Đó là Dạ Lãng Thiên. Cửu Nguyên Thánh Vương biến sắc, theo đó một cổ khí tức sắc bén tuôn ra. Là ta được hồi sinh. Dạ Lãng Thiên cười khổ một tiếng, nói. Tu thần quả thực đã thiêu rụi linh hồn Dạ Lãng Thiên, nhưng lại xoay tay hồi sinh rồi vứt hắn vào bên trong đệ thất vực, thế là hắn lập tức quay về. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hắn lại hồi sinh ngươi? Cửu Nguyên Thánh Vương cảm thấy da đầu mình tê rần, trong óc đặc sệt như hồ gián. Ngươi từng nghe nói đến Thano chưa? Dạ Lãng Thiên nhìn về phía Cửu Nguyên Thánh Vương với đôi mắt vô hồn, lên tiếng hỏi. Lúc này cả người hắn toát ra mùi tử khí, chẳng còn chút ý chí chiến đấu nào. Trận đánh vừa rồi dường như đã dìm hắn vào trong bể tuyệt vọng, khiến mọi niềm tin đều bị sụp đổ. Con đường tu luyện của hắn coi như đã phế bỏ, hắn không thể tiến bộ thêm một bước nào nữa, thậm chí tu vi còn không ngừng thụt lùi. Cửu Nguyên Thánh Vương ngay ra. Hỏi lại, Thano. Tên kia không phải tên là tu thần sao? Là tên giả à? Dạ Lãng Thiên cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, không phải, trận đại chiến vừa rồi là giữa tu thần và Thano. Mà ta hoàn toàn không xứng tham dự vào, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Cửu Nguyên Thánh Vương sững sờ nhìn Dạ Lãng Thiên, hiện giờ y cũng không biết mình nên hỏi gì nữa. Ngươi không xứng là có ý gì? Không xứng đến mức độ nào? Dạ Lãng Thiên ngồi bệt xuống đất, hồi tưởng lại những hình ảnh mà mỗi khi nghĩ tới trong lòng vẫn còn run sợ không thôi. Ta theo đám tu thần quay lại núi Thiên Tử, không hề để lộ ra bất cứ lời nào cả. Sau khi tu thần tạm thời rời đi, thì đám người Thano tới. Mạnh! Mạnh đến mức không tưởng tượng nổi. Ngay cả thuộc hạ của hắn ta còn không đối phó được, thậm chí không chạm được đến một đầu ngón tay của đối phương. Bị một kẻ tên là Ebony Maw cố định trên không trung, tiếp đó một quái thú xấu xí điên cuồng tấn công ta. Dường như mỗi một đấm của nó lại khiến thần nguyên của ta tiêu tan mất một phần, cơ thể cũng hoàn toàn bị phế bỏ. Sau đó tu thần quay lại. Ha ha! Đám thuộc hạ của Thano có thể giày vò ta đến mức không còn chút sức đánh trả nào, vậy mà khi đối diện với tu thần đã bị hắn giết trong chớp mắt. Sau đó Thano sử dụng năng lực quay ngược thời gian, lại hồi sinh đám thuộc hạ. Chuyện tiếp theo ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy. Thano triệu hồi thiên thạch hủy diệt, còn tu thần lại biến núi cao thành người đá khổng lồ chống đỡ thiên thạch. Cuối cùng tất cả đều nổ tung, bốn đại vực không còn một ngọn cỏ, chẳng còn ai sống sót. Nghe Dạ Lãng Thiên kể lại, biểu cảm trên mặt Cửu Nguyên Thánh Vương vô cùng hoang mang. Lũ biến thái từ đâu chui ra? Thực lực và bản lĩnh như vậy còn muốn tới đây phá một tiểu thế giới để chơi sao? Các ngươi buồn chán nhàn rỗi quá nên đến chỗ này dọa người ta hết hồn à? Dựa theo tình hình Dạ Lãng Thiên nói. Sợ rằng bất kể là tu thần hay Thano, chỉ cần đến đòi đại nhân một thế giới thì chắc hẳn đại nhân sẽ cho ngay. Vì sao chứ? Cửu Nguyên Thánh Vương hỏi. Đá vô cực. Lúc trước đám Cẩm Văn Thiên Thiên vẫn luôn nhắc đến chuyện này. Bọn họ kể rằng trong vạn giới có 6 viên đá vô cực. Sau khi tập hợp được cả 6 viên đá vô cực này, chỉ cần búng tay một cái, là sinh linh trong vạn giới sẽ lập tức biến mất một nửa. Mà Thano và Tu Thần đều là người đang thu thập đá vô cực. Thano có 1 viên, Tu Thần có 5 viên. Chắc bọn họ chính là người của 9 đại nguyên giới trong truyền thuyết. Hơn nữa địa vị và thân phận còn cực kỳ cao. Dạ Lãng Thiên thì thào. Cửu Nguyên Thánh Vương nện một phát vào cái đầu đang căng lên vì đau này, vẻ mặt vô cùng khổ sở. Y hoàn toàn không hiểu những gì Dạ Lãng Thiên vừa nói. Đá vô cực cái gì? Một búng tay tiêu diệt một nửa sinh linh của vạn giới cái gì? Đừng nói là từng nghe, ngay cả trong suy nghĩ của y cũng chưa từng xuất hiện năng lực và những vật như thế. Quả thực là khoa trương quá mức. Chính đại nguyên giới, ha ha. Cái nơi có cấp bậc vượt xa chúng ta 108.000 dặm ấy. Tiểu thế giới như của chúng ta đáng để họ tới chơi sao? Tiểu thế giới mà một kỷ nguyên mới thu thập được sinh linh chi lực như thế này chẳng đủ cho họ nhét kẻ răng. Vậy họ tới nơi này rốt cuộc để làm gì? Cửu Nguyên Thánh Vương hỏi bằng giọng khàn khàn, run rẩy. Y thật sự không nghĩ ra được, cảm giác lúc này lồng ngực mình vừa đau đớn vừa uất hận, máu như cuộn trào muốn phun ra khỏi miệng. Dạ Lãng Thiên lại lắc đầu, nói, bây giờ chúng ta nên làm gì? Làm gì? Mắc cho hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chúng ta cứ chờ chết đi thôi. Trận chiến ấy gây ra động tĩnh lớn như vậy, sớm muộn gì đại nhân cũng phát hiện ra. Đến lúc ngài nhìn thấy tu thần, phòng chừng sẽ động thủ. Theo như tình hình ngươi nói, chắc đại nhân cũng bị đánh cho ra bã. Ta đoán đến lúc đó ngay cả thiên không tử giới cũng phải chịu tai ương. Cửu Nguyên Thánh Vương lắc đầu cười khổ. Dạ Lãng Thiên ngẩng đầu nhìn y, khẽ hỏi, chúng ta không báo cáo lên trên sao? Vì sao phải báo cáo? Ta và ngươi quản lý thế giới này, bây giờ bị người ta tới nẫn mất toàn bộ sinh linh chi lực của kỷ nguyên này, đại nhân sẽ tha cho chúng ta sao? Chi bằng ngồi trên núi xem hổ đấu nhau, để tu thần giết đại nhân. Lúc nói những lời này, đôi mắt Cửu Nguyên Thánh Vương ánh lên vẻ tàn nhẫn. Dù sao cũng đều là chết, chẳng thà kéo thêm một kẻ đến chịu tội thay, nói không chừng còn kéo được cả tử giới này xuống nước cùng. Nếu thật sự như vậy, thì cuộc đời này của bọn họ cũng là đáng giá. Hai cái mạng đổi lấy toàn bộ thiên không tử giới, quá là lãi rồi. Ánh mắt Dạ Lãng Thiên hiện lên vẻ bất định. Hai người cùng rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Dạ Lãng Thiên chợt ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén hẳn lên. Lối đi giữa hai giới mở rồi. Cửu Nguyên Thánh Vương ngẩn người, sau đó nheo mắt lại. Chương 185, gọi lão đại các ngươi tới đây quỳ giống ngươi. Chương 185, gọi lão đại các ngươi tới đây quỳ giống ngươi. Thật sao? Thano bị đánh chạy đi như vậy sao? Chu Thiên Thành nhìn đám người Cẩm Văn Thiên Thiên với vẻ khó tin. Sau khi tu thần làm cho hắn ta sống lại, Cẩm Văn Thiên Thiên đã lập tức nói chuyện vừa rồi cho hắn ta biết. Ta cảm thấy, ta có hơi không dám gọi ngươi là sư đệ. Lý Như Ca nhìn tu thần, nói với vẻ mặt cay đắng. Một người mạnh như vậy, mạnh hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần. Tuy có quan hệ với sư đệ, nhưng hiện tại nàng không dám gọi. Đúng vậy, ta cũng có chút không gọi được ra miệng. Sư phụ lão nhân gia phỏng chừng biết được thực lực của ngươi cũng sẽ sợ đến tái nhợt mặt mày. Diệp Thanh Huyền cũng nói theo. Tu thần bật cười, nói, yên tâm đi, lão già cũng không yếu như các ngươi nghĩ đâu, rất lợi hại, phỏng chừng nếu đánh nhau thật. Phỏng chừng đánh nhau thật thì hai người các ngươi có thể không phân được thắng thua. Cẩm Văn Thiên Thiên hào hứng ngắt lời trước khi tu thần kịp nói xong. Phỏng chừng nếu đánh nhau thật, thì lão có thể tiếp ta ba chiêu. Tu thần cười nói. Mọi người! Đây không phải là mạnh đến ngút trời sao? Một trận chiến vừa rồi của các ngươi. Có phải đã trực tiếp hủy diệt rất nhiều vực rồi không? Lý Như Ca nhỏ giọng hỏi. Dù sao theo quan điểm của nàng, trong phạm vi hàng trăm ngàn dặm đều đã tuyệt chủng cả rồi. Thậm chí ngay cả những sườn núi có hơi cao cũng không còn nữa, mọi thứ bằng phẳng, thẳng cánh cò bay. Bắt đầu từ đệ thất vực đến đệ thập vực, toàn bộ bốn đại vực đều không còn nữa rồi. Tu thần đáp. Sắc mặt bốn người tái nhợt, cảm thấy nhịp tim của mình đã ngừng đập nửa nhịp. Quá khoa trương. Đánh một trận mà hủy diệt hết bốn đại vực. Lúc trước sư phụ bọn họ hủy diệt ba tiểu vực đã cảm thấy vô cùng khoa trương và khủng khiếp rồi. Bây giờ tu thần còn đáng sợ hơn. Hủy diệt sạch bốn đại vực, phạm vi này lớn đến thế nào? Có bao nhiêu sinh mệnh đã biến mất? Ngẫm lại bốn đại vực hiện giờ chỉ còn lại mấy người bọn họ, trong lúc nhất thời thấy phát lạnh khắp cả người, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi vô hạn. Sư đệ, những đồ đệ đó của đệ, còn có những thần thú, đầy tớ đâu hết cả rồi? Cẩm Văn Thiên Thiên đột nhiên mở miệng hỏi. Nàng vẫn luôn cảm thấy rất kỳ lạ. Từ lúc trở về núi Thiên Tử đến nay vẫn chưa gặp một người nào, vắng vẻ và không có một chút sức sống nào hết. Không có việc gì, bọn họ đi đến nơi khác chơi rồi. Tu thần giải thích. Hắn cũng không muốn nói thật ra nơi này không phải là núi Thiên Tử, chỉ là một địa phương do hắn phục chế ra tạm thời mà thôi. Chủ yếu là lười phải giải thích nhiều như vậy, cũng không cần thiết phải giải thích. Ồ, vậy bọn họ không sao chứ? Ngươi ngốc sao? Chúng ta không sao. Thì làm sao bọn họ có thể xảy ra chuyện được? Lý Như Ca nhìn Cẩm Văn Thiên Thiên với vẻ khinh thường. Cẩm Văn Thiên Thiên nở nụ cười xấu hổ, có chút ngượng ngùng. Bây giờ sự tình đã phát triển đến nước này rồi, có những việc cũng có thể cho các ngươi biết. Tu thần nói. Sắc mặt bốn người lập tức căng thẳng. Nhìn tu thần cực kỳ nghiêm túc. Lão già không phải là người của thế giới này, ta cũng không phải. Thực ra trong lòng các ngươi chắc hẳn cũng đã đoán ra được chuyện này rồi. Bốn người gật đầu. Nếu còn không biết chuyện này, sợ rằng chỉ có kẻ ngốc. Chẳng qua Thích Ách không phải là người của thế giới này lại khiến bọn họ có chút bất ngờ, nhưng cũng không bất ngờ đến mức nhướng mày, dường như cũng hợp với lẽ thường vậy. Tu thần gật đầu nói, tốt, đoán được thì tốt, ta cũng không cần phải giải thích quá nhiều, tiếp đến chuyện thứ hai chính là Thất Sư Tỷ và Bác Sư Huynh không còn ở thế giới này nữa. Hả? Không còn ở thế giới này? Là có ý gì? Đã chết rồi sao? Cẩm Văn Thiên Thiên lập tức khẩn trương, sắc mặt ba người khác cũng lo lắng vô cùng. Bọn họ đi đến U Minh Giới rồi, là chết hay sống thì hiện giờ ta không rõ. U Minh Giới? Bốn người quay qua nhìn nhau. Tất nhiên bọn họ biết U Minh Giới là gì, đặc biệt là Chu Thiên Thành, hắn ta đã từng hiến tế thần nguyên cho U Minh. Thiên Nguyên Đại Lục cực kỳ sợ hãi U Minh giới, nhưng đồng thời cũng rất tò mò, thậm chí có những người liều mạng muốn hiến tế U Minh, bởi vì như vậy có thể đổi lấy những thứ mà cả đời này họ không thể nào có được. Lúc trước Chu Thiên Thành chính là dùng thần nguyên của mình để đổi lấy thiên tư bậc chính, thỏa thuận của hắn và U Minh giới là khi đạt đến Thánh Tôn cảnh tầng 3, thì toàn bộ thần nguyên sẽ bị hút vào trong U Minh, mà đến lúc đó hắn ta cũng sẽ hoàn toàn bỏ mình. Suy nghĩ của Chu Thiên Thành khi đó chính là Thánh Tôn cảnh tầng 3 cũng đủ để mình giết chết Lệ Vô Hối và Thanh Viêm báo thù cho sư phụ, hắn vốn dĩ không nghĩ đến việc sống tiếp. Vậy hiện giờ chúng ta phải làm sao đây? Diệp Thanh Huyền vội vàng hỏi. Cứ chờ một lúc đã, khoảng thời gian này ta cũng có chút mệt mỏi, cũng cần phải củng cố tu vi. Hơn nữa hiện giờ có thể nói ta đã là chúa tể của Thiên Nguyên Đại Lục mới, muốn khôi phục lại hình dạng ban đầu, vẫn cần có một chút thời gian. Tu thần đáp. Hiện tại hắn không có cách nào mở ra lối đi hai giới của U Minh giới, chỉ có thể đợi đến khi kiểm soát được cả Thiên Nguyên Đại Lục và Cửu Thiên, thì hắn mới có thể phá vỡ lối đi, khi đó cũng chính là lúc hắn tiến quân mở rộng U Minh. Vừa rồi giết chết Dạ Lãng Thiên, khiến hắn trực tiếp nhận được 30.000 tỷ điểm kinh nghiệm và 3.000 tỷ mét phạm vi lĩnh vực. Tuy rằng vẫn cách biệt như trời và đất so với kinh nghiệm cần để thăng cấp của mình. Nhưng đây cũng là một khoản thu lớn. Tiêu diệt bốn đại vực, toàn bộ Thánh Vương, Thánh Tôn cảnh của Thiên Nguyên Đại Lục, còn có cường giả đế cảnh của chính thành nữa, cũng mới chỉ nhận được 100.000 tỷ điểm kinh nghiệm mà thôi. Một Dạ Lãng Thiên đáng giá 1/3. Quả nhiên bọn họ mới là cục cưng kinh nghiệm lớn nhất, hiện giờ chỉ còn thiếu một Cửu Nguyên Thánh Vương nữa thôi. Hiện tại phạm vi lĩnh vực của tu thần đã trực tiếp bao quát chín đại vực, chỉ còn lại một vực và Cửu Thiên là chưa được mở rộng. Cửu Thiên thập vực cũng không cùng một không gian, nhưng chúng lại là một thể. Chiếm giữ hoàn toàn thập vực mới có thể xâm chiếm Cửu Thiên. Hoàn toàn kiểm soát Cửu Thiên thập vực mới có thể mở ra lối đi hai giới. Đây là mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, bắt đầu từ thập vực lan đến Cửu Thiên, mà không thể nói rằng những nơi ở dưới vẫn chưa được bao trùm hoàn toàn, đã trực tiếp mở rộng về phía Cửu Thiên. Thập vực sẽ sớm thuộc hoàn toàn về tu thần. Tu thần biết hiện giờ Cửu Nguyên Thánh Vương hoàn toàn không dám rời khỏi Cửu Thiên nửa bước, trên cơ bản là vứt bỏ thập vực, cho dù có tâm tư khác, tu thần cũng hoàn toàn không e ngại. Dù sao bản thân cũng không ra khỏi lĩnh vực. Gọi lão đại của các ngươi tới đây quỳ như ngươi, nói không chừng còn tặng nhiều kinh nghiệm hơn, khiến mình trực tiếp thăng cấp. Thế giới này là thế giới để hắn làm giàu, là cội nguồn, nó không thể trở thành tử giới, không có sự tồn tại của sinh linh được. Cho nên tu thần nhất định phải khôi phục lại nó, thậm chí còn muốn nâng cấp cả thế giới này, trở thành nền tảng để hắn mở rộng vạn giới, trở thành trung tâm của vạn giới sau này. Sau khi nắm được Cửu Thiên thập vực trong tay, cũng chính là lúc tu thần bắt đầu xâm chiếm những thế giới vũ trụ khác. Đúng đúng đúng, ngươi nói rất đúng. Tất cả phải phụ thuộc vào sự an toàn của ngươi, không thể làm loạn trận hình được. Chu Thiên Thành gật mạnh đầu rồi nói. Nếu tu thần sụp đổ, vậy bọn họ lại càng không có hy vọng gì. Những người khác cũng gật đầu tỏ vẻ tán thành. Ta sẽ phục sinh tất cả những người đã chết, sau đó sẽ giao đệ thất, bát, cửu, thập vực cho các ngươi quản lý. Các ngươi sẽ trở thành đại vực chủ của tứ đại vực mới, những đại vực khác sẽ chọn người khác nhận mệnh, nhiệm vụ của các ngươi sau này chính là giúp ta quản lý cho tốt đại vực trong tay các ngươi. Bốn người liếc nhau, đều nhìn ra được trách nhiệm và sứ mệnh trong mắt đối phương. Lúc này gật đầu thật mạnh, chắp tay thi lễ. Nhất định không phụ sự ủy thác. Tu thần khẽ gật đầu, từ lúc bắt đầu hắn đã biết mối quan hệ giữa các sư huynh tỷ đệ sẽ không bình đẳng. Hiện giờ phát triển đến nước này rồi, ở riêng thì họ là đồng môn, nhưng ở bên ngoài thì lại không còn đúng nữa. Không có quy củ, không có tiêu chuẩn. Có thể nhìn ra từ biểu hiện vừa rồi của bọn họ đối với tu thần, trong lòng bốn người này nhận thức rất rõ ràng về mối quan hệ và địa vị của mình hiện giờ. Tu thần xoay người nhìn về phía xa. Đi đi, để thế giới này tỏa sáng rực rỡ một lần nữa. Chương 186 Kiểm soát thập vực. Cửu Thiên hiện thế. Tu thần đi vào trong đệ thất vực. Cảnh hoang tàn trước mặt, nơi này đã hoàn toàn biến thành vực chết. Bốn người Cẩm Văn Thiên Thiên đi theo sau tu thần, cũng nhìn cảnh tượng phía dưới với sắc mặt nặng nề. Giờ khắc này, bọn họ cuối cùng cũng có thể hiểu được câu châm ngôn kia, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa. Cường giả thập vực vừa mới tập hợp để chiến đấu ở nơi này, rồi bị tiêu diệt hoàn toàn, một người cũng không thể chạy thoát được. Bốn người đều không làm phiền tu thần, đứng ở sau lưng hắn chẳng nói câu nào. Tu thần chậm rãi nhắm mắt lại. Hiện giờ phạm vi lĩnh vực của hắn đã mở rộng đến chín vực rồi. Chỉ còn một vực duy nhất ở cực bắc, nằm giữa đại dương băng hàng trăm hàng ngàn dặm, tạm thời không thể bước đến đó được. Hủy diệt. Tu thần vừa suy nghĩ đến. Nhị, tam, tứ, ngũ, lục, sinh linh của năm vực này cũng biến mất trong nháy mắt. Tổng cộng nhận được hơn 1.000 tỷ điểm kinh nghiệm, những đại vực khác đã không còn cường giả trên đế cảnh nữa, không thể cung cấp quá nhiều điểm kinh nghiệm. 200 triệu dặm điểm lĩnh vực đã mở rộng ra trong nháy mắt. Đệ nhất vực, trong phút chốc đã biến thành lĩnh vực của tu thần. Giờ khắc này, tu thần cuối cùng cũng đã hoàn toàn nắm được thập vực trong tay mình. Thập vực cũng tương đương với những gì mọi người gọi là thiên nguyên đại lục. Vào lúc này, toàn bộ hình dáng của cả đại lục xuất hiện trong đầu tu thần. Bất cứ nơi đâu, bất cứ xó xỉnh nào, chỉ cần một ý nghĩ là có thể tới đó ngay lập tức. Sau đó, mở rộng ngừng lại, điểm lĩnh vực tràn ra ngoài, được đặt vào giao diện thuộc tính. Dường như gặp phải một lá chắn nào đó. Đây chính là hàng rào hai giới. Thế giới này không giống như trái đất. Bên ngoài còn có vũ trụ hành tinh vô hạn, đây chỉ là một tiểu thế giới mà thôi. Giống như một cái bình thủy tinh được đặt vô số viên bi bên trong, hiện ngờ chỉ chiếm giữ được một viên trong số đó. Muốn đánh ra lối đi thông đến những viên bi khác, vậy cần phải chiếm giữ hoàn toàn. Cũng chính là thu cửu thiên vào trong túi. Nắm giữ được cửu thiên thập vực, mới xem như có được toàn bộ viên bi, đến lúc đó tu thần mới có thể mở rộng đến những tiểu thế giới khác, chỉ cần lỗ hổng mở ra. Thì toàn bộ viên bi trong bình đều sẽ bị ăn mòn hết. Tương tự bên trong viên bi đều là nước, tạo một lỗ hổng thì nước bên trong sẽ chảy ra và tràn sang những viên bi khác trong bình. Sau đó ăn mòn thẩm thấu, dần dần bao phủ toàn bộ bình thủy tinh. Phục sinh. Tu thần lại sử dụng ý nghĩ. Giờ khắc này, đầy rẫy những điểm ánh sáng màu xanh từ từ rơi xuống, mặt đất hoang vu nát vụn bắt đầu khôi phục lại nhanh chóng, sinh linh đã chết cũng đang sống lại. Bốn người Cẩm Văn Thiên Thiên nhìn cảnh tượng thần kỳ xung quanh mình mà chấn động cùng ngạc nhiên, một đám cường giả xuất hiện chung quanh bọn họ, tất cả đều mang theo vẻ mặt ngơ ngác. Trong thập vực, tất cả sinh linh giống loài đều sống lại nhanh chóng, địa hình và rừng rậm, cỏ cây, thành phố, công trình bị phá hủy cũng đang trở về trạng thái cũ. Đại nhân. Gia Cát Chấn Hùng xuất hiện trước mặt tu thần, vẻ mặt kinh ngạc. Gã nhớ mình đã bị một viên đá vụn đập trúng, cả người đã nứt ra rồi, sau đó thì không còn ý thức nữa. Đại nhân, Nhất Nguyên và Nhị Nguyên, còn có cả Tam Nguyên cũng xuất hiện. Nhưng mà những thánh vương khác cũng không được làm cho sống lại. Thứ như thánh vương, giữ lại ba người đầu tiên để giúp mình quản lý thập vực là được rồi, nhiều quá không có tác dụng. Vô số cường giả đế cảnh, còn có thánh tôn cảnh cũng xuất hiện, tất cả đều nhìn tu thần với vẻ mê mang. Sau đó, mọi người nhớ lại hình ảnh diệt thế vừa rồi. Trong nháy mắt sợ đến cả người lạnh run, ánh mắt nhìn về phía tu thần tràn ngập sự sợ hãi cùng tuyệt vọng. Chúng ta lại sống lại rồi sao? Chuyện vừa rồi cũng do hắn làm sao? Đúng rồi, thánh vương đều xong hết cả rồi, ngươi nhìn xem chỉ còn lại ba vị thánh vương kia được làm cho sống lại. Phục sinh ư? Đây là bản lĩnh gì thế? Hắn là chúa tể mới sao? Ngươi có nhìn thấy những thánh vương khác tới khiêu chiến với hắn không? Không có thì đúng rồi đó. Mọi người nhao nhao bàn tán. Đại nhân, đều kết thúc cả rồi sao? Đại kiếp thiên nguyên cũng kết thúc rồi sao? Nhất Nguyên rung giọng hỏi. Vẫn còn lại một cửu nguyên chưa xử lý xong, hiện giờ thất, bát, cửu, thập đại vực để bốn người các ngươi phụ trách, để lục vực giao cho Gia Cát Chấn Hùng, còn lại ba người các ngươi tự sắp xếp cho ổn thỏa. Tu thần nói, Gia Cát Chấn Hùng ở một bên muốn nói lại thôi, nghĩ một chút vẫn không lên tiếng. Gia Cát sắt thép là Gia Cát sắt thép, chung quy vẫn tốt hơn Gia Cát đồng nát. Thuộc hạ nhất định không phụ sự ủy thác của đại nhân. Lúc này ba thánh vương chắp tay thi lễ, nói. Tu thần liếc nhìn bọn họ, mỉm cười rồi nói, các ngươi vẫn không có tư cách trở thành thuộc hạ của ta, sẽ chết bất cứ lúc nào. Phụ thuộc vào tâm tình của ta. Ngươi các ngươi làm tốt thì còn có thể giữ các ngươi lại, nếu làm không tốt thì xuống dưới đánh mạt chược với những thánh vương khác đi. Sắc mặt ba người run lên, vội vàng đáp với giọng run rẩy, tiểu nhân đã hiểu. Tiểu nhân đã hiểu. Nhất định sẽ không làm đại nhân thất vọng. Mồ hôi lạnh đều chảy cả ra. Còn tưởng rằng lúc trước thánh vương liều mình mang người tới những đại vực khác, đã xem như là người của tu thần rồi, hiện tại lại vẫn không phải. Có thể chết bất cứ lúc nào, trong lúc nhất thời khiến trong lòng bọn họ sợ hãi không thôi. Ba người hiện giờ hoàn toàn không có ý kiến gì hết. Chỉ muốn tạo ra thành tích để tu thần nhìn thấy, không cầu có thể thật sự được hắn thu vào dưới trướng, ít nhất cũng đừng xử lý mình. Cửu Thiên ở đâu? Tu thần hỏi. Ba người hơi run lên, sau đó Nhất Nguyên mở miệng đáp, hồi bẩm đại nhân, Cửu Thiên tự tạo thành một không gian độc lập, lưỡng giới thần sơn nằm bên trong Cửu Thiên, trước đây khi chúng ta trở thành thánh vương sẽ đi tới Đăng Vương Đài, nhận được Đăng Vương lệnh, sử dụng Đăng Vương lệnh thì chúng ta mới có thể tiến vào Cửu Thiên. Tu thần hít mắt lại. Mang ra đây. Nhất Nguyên vội vàng lôi Đăng Vương lệnh ra, cung kính đưa cho tu thần. Nhìn miếng Đăng Vương lệnh màu đen trong tay, trên mặt có chút dao động của sức mạnh không gian pháp tắc. Hiện tại thứ hắn muốn biết rõ ràng chính là rốt cuộc Cửu Thiên này đang ở đâu, hiện giờ không mở rộng được thế giới này còn chưa tính, tại sao vẫn không thể mở rộng đến Cửu Thiên được. Nắm lấy Đăng Vương lệnh, một chuỗi thông tin liên tiếp xuất hiện trong đầu tu thần. Thì ra là vậy. Khóe miệng tu thần nổi lên ý cười sâu xa. Cách thiết kế của Cửu Thiên này khiến hắn cảm thấy có chút tò mò và hứng thú. Cửu Nguyên đã xây dựng một tiểu thế giới khác trong Thiên Nguyên Đại Lục. Chỉ có điều phạm vi cực kỳ nhỏ, còn không bằng một tiểu vực nữa. Nó được tạo ra từ việc khai thác sức mạnh của không gian pháp tắc từ Thiên Nguyên Đại Lục, cho nên độc lập riêng rẽ, nhưng lại có mối liên hệ với nhau. Hiện giờ, sở dĩ không thể mở rộng đến Cửu Thiên được, là vì phương pháp mở rộng không gian không giống nhau. Thập vực có thể mở rộng không ngừng ra bên ngoài, mà Cửu Thiên được xem như là một không gian khác. Không gian bên ngoài thế giới, vậy cần phải mở lối đi. Mà miếng Đăng Vương lệnh này chính là con đường lên đó. Tu thần bóp nát Đăng Vương lệnh, sau đó vung tay lên. Vù. Không gian trên bầu trời rung rẩy, một luồng sóng khí trong suốt vô hình tản ra. Sau đó, một lỗ hổng cực to bị xé toạc ra, chiếm hơn phân nửa bầu trời. Vô số người ngẩng đầu nhìn lên đầy hoảng sợ, không biết lại xảy ra chuyện gì nữa. Tiếp đó, một không gian bên ngoài thế giới hiện ra. Chính tòa thần sơn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đây là Cửu Thiên. Tu luyện giả dưới thánh tôn cảnh nhìn thấy hình tượng này, tất cả đều kinh ngạc cùng khiếp sợ. Đối với bọn họ mà nói, Cửu Thiên vẫn luôn là nơi thiêng liêng, thần bí nhất, khổ cực cả đời cũng không có khả năng nhìn thấy được chứ đừng nói đến việc tiến vào. Thế nhưng hiện giờ, thế giới của Cửu Thiên lại đang xuất hiện trước mắt bọn họ. Kích động, khó có thể tin được, trong lòng mọi người tràn ngập đủ loại cảm xúc. Chương 187, cướp đoạt Cửu Thiên, phá bỏ ranh giới giữa hai giới. Chương 197, cướp đoạt Cửu Thiên, phá bỏ ranh giới giữa hai giới. Chính ngọn thần sơn lơ lửng trên không trung, mang đầy khí thế trang trọng và uy nghiêm, áp lực mà nó tạo ra khiến người ta không thể thở nổi. Đây là Cửu Thiên sao? Cẩm Văn Thiên Thiên lên tiếng hỏi. Mơ ước cả đời của người tu luyện ở Thiên Nguyên Đại Lục chính là có thể vào được Cửu Thiên, thậm chí chỉ đứng từ xa nhìn cũng tốt lắm rồi. Vậy mà hôm nay nó lại xuất hiện sờ sờ ngay trước mặt, ngay lập tức mọi người đều chìm vào yên lặng. Ngươi thực sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Giọng nói của Cửu Nguyên từ từ vang lên. Âm thanh không lớn, nhưng lại vang vọng khắp trời đất. Khiến lòng người không khỏi chấn động hoảng hốt. Ba người Nhất Nguyên, Nhị Nguyên và Tam Nguyên chợt biến sắc, theo bản năng quay sang nhìn về phía tu thần. Sự oai phong của Cửu Nguyên Thánh Vương đã trở thành nỗi sợ hãi thâm căn cố đế đối với bọn họ. Tuy biết rõ tu thần lợi hại hơn đối phương, nhưng khi nghe thấy giọng nói của y vẫn không nén nổi nỗi sợ hãi trong lòng. Nếu thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt, thì ta đã không thả Dạ Lãng Thiên quay về báo tin cho ngươi. Tu thần mỉm cười đáp. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Muốn cả Cửu Thiên này sao? Cửu Nguyên Thánh Vương hỏi. Trong giọng nói ẩn chứa nỗi tức giận. Tu thần hơi nhún vai, đáp, đương nhiên là muốn. Ngươi cũng biết, sau khi ngươi lấy được Cửu Thiên, người bên trên chắc chắn sẽ biết ngay lập tức. Lúc đó ngươi sẽ phải đối mặt với mối nguy hiểm và rắc rối không gì sánh được. Cửu Nguyên Thánh Vương thở dài một tiếng, cảnh cáo. Vị đại lão ở thiên không tử giới kia cũng chỉ theo dõi cửu thiên mà thôi, còn thiên nguyên đại lục hắn hoàn toàn không tra xét, mọi việc đều giao cho Cửu Nguyên Thánh Thánh Vương xử lý. Dù sao hắn cũng chỉ cần sinh linh chi lực, cứ đúng hạn giao lên là được. Về phần cửu nguyên giải quyết thế nào hắn không quan tâm. Hôm nay thập vực đã rơi vào tay tu thần, nếu cửu thiên cũng thất thủ thì đối phương chẳng mấy chốc sẽ biết chuyện. Không phải là ta đang thương lượng với ngươi, mà ngươi cũng không có tư cách thương lượng với ta. Tu thần nhàn nhạt nói. Một đám cường giả xung quanh đều nhăn nhó mặt mày. Sự tồn tại từng được họ coi là thần, là chúa tể, này ở trước mặt tu thần còn không có cả tư cách để thương lượng. Cảm giác thần tượng của mình bị sụp đổ khiến trong lòng mọi người rất khó tả. Ngay sau đó, bóng dáng của Cửu Nguyên Thánh Vương và Dạ Lãng Thiên đột nhiên xuất hiện trước Cửu Thiên Thần Sơn. Hai người đều hết sức nghiêm túc nhìn tu thần. Nhưng lại Cửu Thiên cuối cùng cho ngươi, thì ngày tàn của ta và hắn cũng đến. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ nhường lại cho ngươi sao? Cửu Nguyên Thánh Vương hỏi. Tu thần khẽ cười một tiếng, sau đó giơ tay phải lên. Hắn không muốn nói lời vô ích, một hóa thân của lão già còn đang ở U Minh giới, phỏng chừng bây giờ cũng sắp toi rồi. Nếu mình mở rộng lĩnh vực chậm một chút, thì không biết bao lâu nữa mới gặp được hóa thân kế tiếp của lão già. Bởi vậy lúc này hắn sẽ xâm chiếm cửu thiên. Mở rộng lĩnh vực để xâm nhập không gian bên ngoài giới này thực ra cũng không có gì phức tạp. Chỉ cần mở tọa độ không gian của nó ra, sau đó sử dụng điểm lĩnh vực tiến thẳng vào là được. Đơn giản thô bạo, tiện lợi nhanh chóng. Khó khăn duy nhất là không gian bên ngoài giới này không cố định ở một chỗ, mà có thể nhảy nhót lung tung bất cứ lúc nào, nên cần phải tìm đúng thời cơ, cắt đúng vào địa điểm. Mà Đăng Vương lệnh chính là điểm định vị tọa độ tốt nhất, cho nên tu thần có thể trực tiếp xé rách không gian tìm ra được cửu thiên. Nhìn thấy động tác ấy của tu thần, mí mắt Dạ Lãng Thiên giật điên cuồng, hắn vội vàng nói, đợi đã. Động tác tay này của tu thần để lại bóng ma tâm lý rất lớn trong lòng hắn ta. Lúc trước chính chiêu thức này đã suýt chút nữa đánh sập của thiên nguyên đại lục. Nhưng tu thần không biết đợi là gì. Lĩnh vực lập tức xâm nhập vào. Huynh. Chưa đến một giây, toàn bộ cửu thiên đều rơi vào tay tu thần. Sảng khoái quá. Hắn vốn tưởng rằng muốn nắm hoàn toàn cửu thiên thập vực trong tay còn cần một khoảng thời gian nữa. Nào ngờ Đăng Vương lệnh có thể giúp hắn hoàn thành ngay lập tức. Giờ phút này, thiên nguyên đại lục, cửu thiên thập vực đã hoàn toàn nằm trong tay tu thần. Cửu Nguyên Thánh Vương hoảng sợ trợn tròn hai mắt, nét mặt bàng hoàng không tin nổi những gì đang diễn ra. Bởi vì y đã hoàn toàn mất đi quyền khống chế cửu thiên. Sao lại có chuyện này được? Vì sao chiếm đoạt không gian lại không cần chiếm đoạt pháp bảo? Y chưa từng nghe nói đến năng lực này. Dựa vào chính mình là có thể đồng hóa được chư thiên ư. Được rồi, tất cả đã giải quyết xong. Tu thần nhếch miệng cười. Ngươi rốt cuộc là ai? Cửu Nguyên Thánh Vương rung giọng hỏi, trên mặt cắt không còn hột máu. Các cường giả của thiên nguyên đại lục đều tỏ ra kinh ngạc, không hiểu gì. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao bỗng nhiên sắc mặt của Cửu Nguyên Thánh Vương lại xấu xí như bị người ta cuộc mộ tổ tiên thế kia? Thậm chí giọng nói còn run rẩy. Không phải vừa rồi còn hùng hồn lắm cơ mà. Sao bỗng nhiên lại thay đổi nhanh đến vậy? Tu thần nheo mắt lại. Thân hình lóe lên, chớp mắt đã đứng trước mặt Cửu Nguyên Thánh Vương. Sau đó hắn túm cổ Cửu Nguyên Thánh Vương nhấc bổng lên. Vậy mà Cửu Nguyên Thánh Vương chẳng hề có sức phản kháng. Dạ Lãng Thiên ở bên cạnh thậm chí còn không dám động đậy chút nào, cơ thể còn hơi run rẩy. Cảnh tượng này khiến toàn bộ cường giả của đại lục thiên nguyên phải hết hồn. Ngoại trừ những người cực kỳ cá biệt, không ai biết rốt cuộc thực lực của tu thần khủng khiếp đến mức nào. Thậm chí có rất nhiều người còn không biết nhân vật chính trong trận đại chiến hủy diệt thế giới lúc trước chính là tu thần. Tuy họ kinh ngạc khi thấy Cửu Nguyên Thánh Vương sợ sệt tu thần, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hai người này sẽ chia 5 năm, hoặc là chia 4-6, thực lực của tu thần chỉ cao hơn Cửu Nguyên Thánh Vương một bậc mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn không có chuyện như vậy. Đường đường là chúa thể của thiên nguyên đại lục, lúc này này hệt như con mèo bị tu thần xách cổ, không thể nhúc nhích nổi. Không ngờ hai người các ngươi lại liều mạng đến vậy, trực tiếp mở lối đi thông giữa hai giới. Sao? Muốn cho U Minh giới kia đối phó với ta à? Tu thần cười khinh bỉ. Thiên Nguyên Đại Lục và U Minh giới có mấy lối thông nhau? Chỉ có điều chúng đều bị phong ấn lại. Vậy mà hôm nay Cửu Thiên lại giải trừ phong ấn ấy. Tu thần mở rộng xâm nhập không phải thông qua mấy lối đi ấy, chỉ cần hắn nắm hoàn toàn Cửu Thiên thập vực trong tay, thì có thể mở hết ra. Mấy lối đi nhỏ này có vẻ như không cần thiết nữa. Cửu Nguyên Thánh Vương nhìn chằm chằm tu thần bằng ánh mắt sợ hãi, khó khăn nói, chẳng phải ta cũng không sống được nữa hay sao? Chẳng mấy chốc đại nhân sẽ biết bên dưới xảy ra biến cố, sau đó ngài ấy sẽ xuống đây. Ta với Dạ Lãng Thiên là người cai quản, lại làm mất Thiên Nguyên Đại Lục. Lỗi lầm lớn như thế chắc chắn đại nhân sẽ không tha cho chúng ta. Vậy chẳng thà kéo thêm càng nhiều tiểu thế giới chết theo. Nghe Cửu Nguyên nói vậy, tu thần cảm thấy vô cùng buồn cười. Các ngươi thật là thâm độc. Tu thần nhìn Dạ Lãng Thiên ở bên cạnh vẫn không dám lên tiếng, hỏi, đây là ý tưởng của ngươi à? Dạ Lãng Thiên khẽ rung lên, cúi đầu xuống, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Ha ha! Tu thần cười phá lên, sau đó phất tay. Quỳnh quỳnh quỳnh! Cơ thể của Cửu Nguyên Thánh Vương lao thẳng về phía ba bốn ngọn thần sơn trên Cửu Thiên khiến chúng vỡ tan tành. Tuy rằng không ở cùng một không gian, nhưng các cường giả của Thiên Nguyên Đại Lục vẫn cảm nhận được lực va chạm khủng khiếp không gì sánh được. Bọn họ không chịu nổi phải lùi về sau 1000 mét. Ta thật sự không có ý gài bẫy ngươi. Quyền kiểm soát lối đi giữa hai giới nằm trong tay hắn. Ta chỉ muốn bảo hắn mở ra, rồi để ngươi xâm nhập qua đó. Dạ Lãng Thiên vội vàng quỳ xuống, nói bằng giọng khản đặc. Sau đó dẫn chủ nhân đứng sau các ngươi tới đây, để ta tiêu diệt hắn, cho các ngươi được tự do phải không? Tu thần nhìn Dạ Lãng Thiên, khẽ cười một tiếng. Chương 188, cảnh giới Thiên Nguyên Tôn giả lợi hại lắm sao? Trong lòng Dạ Lãng Thiên rốt cuộc đang nghĩ gì, tu thần chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu. Với thực lực và quyền hạn hiện giờ của hắn ta và Cửu Nguyên Thánh Vương, cùng lắm là tới được U Minh giới, chứ không thể nào đến được các thế giới khác. Thì nói gì đến chuyện chạy thoát khỏi tầm kiểm soát của chủ nhân bọn họ. Muốn thật sự thoát thân, thì chỉ còn cách khiến cho chủ nhân của bọn họ chết đi mà thôi. Chết rồi thì chẳng còn ai truy cứu trách nhiệm lên đầu bọn họ nữa. Bởi vậy, hắn ta mới bảo Cửu Nguyên Thánh Vương mở lối đi thông giữa hai giới. Đối với người của U Minh giới mà nói thì Thiên Nguyên Đại Lục chính là thuốc thập toàn đại bổ. Khắp nơi đều tràn ngập thần nguyên, bọn họ chỉ cần xâm lược toàn diện, mặc sức cắn nuốt thần nguyên, thì chắc chắn tu vi sẽ tăng nhanh như diều gặp gió. Người của U Minh giới không thể cưỡng lại trước sự cám dỗ này. Dẫn U Minh giới đến đây để tặng nhân số cho tu thần, sau đó bảo tu thần tiếp tục xâm chiếm U Minh giới. Với thực lực và tốc độ của hắn, đoán chừng chẳng mất bao nhiêu thời gian là có thể biến toàn bộ U Minh giới trở thành đồ của mình. Tất nhiên là chủ nhân của hai người bọn họ sẽ ra tay. Không cho phép chuyện như thế xảy ra. Kết quả tốt nhất chính là tu thần giết chết đối phương, rồi tha cho bọn họ, thế là mọi người đều vui mừng. Đây là cách duy nhất bọn họ có thể nghĩ ra được để cứu lấy mạng sống của mình. Nếu không thể khiến tu thần và chủ nhân của mình đánh nhau trước, thì chắc chắn hai người họ sẽ cầm chắc cái chết. Hai bên đánh nhau, nếu tu thần thắng, thì chưa chắc hắn đã giết bọn họ. Nhưng nếu chủ nhân của hai người thắng, thì bọn họ chết chắc khỏi phải nghi ngờ. Cho nên Cửu Nguyên Thánh Vương và Dạ Lãng Thiên muốn đặt cược vào tu thần. Giống như lúc trước tu thần không giết Dạ Lãng Thiên. Thậm chí còn giúp hắn ta khôi phục toàn bộ thần nguyên, chữa lành mọi vết thương rồi thả cho hắn đi. Suy nghĩ của Cửu Nguyên chính là mối thù giữa ta và ngươi không lớn như mối thù giữa ngươi và Dạ Lãng Thiên. Vậy nếu ta thần phục, lấy lòng ngươi thì ngươi sẽ không giết ta chứ? Dù gì ta cũng từng là ông vua của tất cả chúa tể trên thế giới này. Thiên Nguyên Đại Lục phát triển được đến giờ cũng đều là do một tay ta hoạch định. Bây giờ ngươi chỉ việc ngồi không ăn sẵn, dù ta không có công lao thì cũng đã bỏ công sức, không phải sao? Nếu không có trận chiến hủy diệt thế giới ngày hôm qua, thì Cửu Nguyên Thánh Vương cũng không dám đánh cược như vậy. Nhưng bây giờ thì khác. Y nghĩ thực lực của tu thần chắc chắn là cao hơn chủ nhân của mình, có lẽ hắn đến từ thế giới có cấp bậc cao hơn. Như vậy thì hoàn toàn có thể đánh cược một lần. nhưng hai người họ làm sao mà hiểu được suy nghĩ của tu thần. Từ trước đến nay hắn là người làm việc không theo lẽ thường. Thả Dạ Lãng Thiên đi, thực ra là hắn muốn thông qua Dạ Lãng Thiên để tìm thấy Cửu Thiên mà thôi. Chỉ có điều sau đó tu thần phát hiện ra là không thực hiện được. Mặc dù trong người Dạ Lãng Thiên đã bị hạ bùa tuyệt mệnh, nhưng hắn vẫn không thể thông qua bùa tuyệt mệnh để tìm thấy điểm tọa độ không gian của Cửu Thiên. Cũng may nhờ có lệnh Đăng Vương, giúp hắn trực tiếp bắt được điểm tọa độ kia. Cho nên, lúc này hai người kia đã hoàn toàn hết giá trị lợi dụng đối với tu thần. Giữ lại hai Cửu Nguyên Thánh Vương ăn không ngồi rồi, bày mưu tính kế ở trong địa bàn của mình ư. Làm sao mà có chuyện đó được? Trước đây mặc dù ta có lỗi với Thích Ách, cũng từng tính kế ngươi, nhưng bây giờ ta thật lòng muốn quy phục ngươi. Tu vi Thiên Nguyên Tôn giả cảnh của ta cũng không tính là kém cỏi. Ta có thể giúp ngươi cai quản tốt thế giới này. Ta có năng lực ấy. Bất kể là thực lực hay kinh nghiệm, ta đều mạnh hơn đám thánh vương kia gấp vô số lần. Dạ Lãng Thiên nhìn tu thần bằng ánh mắt cầu xin, cố gắng đưa ra những chỗ có thể dùng của mình. Khụ khụ, khụ khụ. Lúc này Cửu Nguyên Thánh Vương bò ra khỏi đống đổ nát, lão đảo đứng dậy, cả người trông vô cùng nhếch nhác. Hiện giờ y càng thêm sợ hãi trước thực lực của tu thần, một cú ném trông có vẻ nhẹ nhàng vừa rồi đã khiến y hoàn toàn không còn chút sức đánh trả nào, hơn nữa bản thân còn bị thương nặng. Thiên Nguyên Tôn giả cảnh cơ đấy. Vậy mà va vào mấy ngọn núi đã bị trọng thương rồi. Điều này thực sự quá khoa trương. Tu thần nhìn hai người. Bật cười ha hả. Thiên Nguyên Tôn giả cảnh lợi hại lắm phải không? Dạ Lãng Thiên và Cửu Nguyên Thánh Vương rung lên, hoảng sợ nhìn về phía tu thần, trong lòng dâng lên một linh cảm xấu. Đám người Cẩm Văn Thiên Thiên ở phía dưới nghe thấy rõ ràng cuộc nói chuyện giữa tu thần và hai người kia. Nghe thấy tu thần hỏi câu vừa rồi, mọi người đều nhìn lẫn nhau. Họ thậm chí còn không biết Thiên Nguyên Tôn giả cảnh thuộc đẳng cấp thế nào, cho tới giờ cũng chưa từng nghe đến tu vi này. Lẽ nào đó là cảnh giới trên Thánh Vương sao? Chắc là lợi hại vô địch nhỉ? Nhưng sao nghe từ miệng tu thần lại chẳng khác phế vật là bao? Nói cách khác, trong mắt tu thần, bọn họ còn chẳng bằng phế vật. Đau lòng quá. Thế nhưng ngươi lại hoàn toàn không phản bác được. Trên trời dưới đất, Cửu Thiên thập vực, chỉ có một mình tu thần có tư cách nói ra những lời đó, mà còn khiến người khác không thể phản bác được. Nhị sư huynh, tình hình hiện giờ là tiểu sư đệ đã hoàn toàn làm chủ Thiên Nguyên đại lục của chúng ta rồi sao? Diệp Thanh Huyền nhìn về phía Chu Thiên Thành trên mặt đang tràn ngập vẻ sùng bái và kích động đứng ở bên cạnh. Chu Thiên Thành gật mạnh đầu một cái, đúng vậy, Dạ Lãng Thiên và Cửu Nguyên Thánh Vương chắc hẳn chính là vua của các chúa tể lúc trước. Mũi xem ba Thánh Vương bên kia kìa, tuy mặt mũi đều trắng bệch nhưng không ai dám lộn xộn. Họ không dám tham gia vào chuyện này. Ba người bên trong không gian Cửu Thiên kia chính là sự tồn tại cao cấp nhất trong Thiên Nguyên đại lục của chúng ta. Vậy chủ nhân đứng sau bọn họ mà sư đệ vừa nói kia là ai vậy? Lẽ nào đằng sau Thiên Nguyên đại lục của chúng ta còn có người khác? Vua của chúa tể chính là hai người họ sao? Cẩm Văn Thiên Thiên nghi ngờ hỏi. Họ chỉ có tu vi thánh tôn cảnh, không có tư cách biết về chân tướng của thế giới, thậm chí ngay cả thánh vương cũng không biết. Họ đều cho rằng Thiên Nguyên đại lục là tiểu thế giới do Cửu Nguyên Thánh Vương xây dựng nên. Hiện giờ ba Thánh Vương kia đang làm gì? Đang đợi người ra. Ai nấy đều trợn tròn mắt đến mức con ngươi sắp rớt khỏi trong. Bọn họ nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa tu thần và Dạ Lãng Thiên vừa rồi, nó đã tạo ra một sự đả kích vô cùng to lớn đối tam quan của bọn họ. Đến mức đám người đó đều phải sững sờ. Họ biết mình là quân cờ, nhưng cho rằng chỉ là quân cờ của Cửu Nguyên Thánh Vương mà thôi. Hiện giờ ngươi lại nói cho ta biết, Cửu Nguyên Thánh Vương cũng chỉ là một quân cờ, sự sống hay cái chết đều phụ thuộc vào suy nghĩ của người khác. Vậy thì bọn ta được tính là gì? Quân cờ của quân cờ. Dù gì bọn ta cũng là Thánh Vương đấy. Sao lại biến thành một sự tồn tại thấp kém như vậy? Bọn họ không thể nào chấp nhận được hiện thực này. Hơn nữa tiếp tục suy diễn theo hướng này, vậy thì họ kém tu thần bao nhiêu cấp bậc chứ? Dường như dùng câu cách nhau một trời một vực cũng không đủ dễ hình dung, hoàn toàn không tưởng tượng ra nổi. Nỗ lực nhiều năm như vậy, kết quả chẳng biết gì về chân tướng của thế giới này. Đột nhiên bọn họ cảm thấy cuộc sống của mình nhạt nhẽo vô vị hẳn lên, chẳng hề có ý nghĩa gì. lẽ nào chúng ta thua kém bọn họ sao? Dạ Lãng Thiên chỉ vào đám người phía ngoài, run giọng hỏi. Tu thần nhìn chằm chằm Dạ Lãng Thiên bằng ánh mắt hài hước, sau đó búng tay một cái. Kinh Như Tuyết bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Thầy! Kinh Như Tuyết hơi sửng sốt, sau đó vội vàng chắp tay chào hỏi. Tuy trong lòng nàng không hiểu tại sao mình bất thình lình xuất hiện ở đây, nhưng lại không hề hỏi thêm một câu nào. Những việc mà tu thần làm, nàng chưa bao giờ đặt ra nghi vấn, chỉ cần phục tùng là được. Kia là đồ đệ của hắn sao? Tu vi thần thông cảnh, thiên phú bậc chính. Nhìn có vẻ cũng không tệ, nhưng hình như cũng không đáng ngạc nhiên lắm thì phải. Nếu ta có thiên phú bậc chính, lại được đi theo bên cạnh đại nhân, thì đến tuổi này có lẽ cũng đã bước vào hóa thần cảnh rồi. Một đám tu luyện giả bắt đầu xì xào bàn tán. Trong mắt bọn họ, người có thực lực trâu bò như tu thần, đồ đệ của ngươi khoảng chừng 20 tuổi thì ít nhất cũng phải hóa thần rồi, mà có lẽ hóa thần vẫn còn hơi thấp, ít nhất cũng phải đế cảnh mới đúng. Hơn nữa, tại sao hắn lại gọi đồ đệ tới đây làm gì? Trong lòng mọi người đều vô cùng hoang mang. Dạ Lãng Thiên và Cửu Nguyên Thánh Vương đang ngồi bệt dưới đất bên cạnh cũng tỏ ra nghi ngờ, không biết tu thần muốn làm gì. Các ngươi cho rằng Thánh Vương đều là rác rưởi, không bằng cách ngươi phải không? Đồ đệ của ta mới thần thông cảnh, trong mắt các ngươi hẳn là càng rác rưởi hơn. Chỉ bằng con sâu cái kiến thôi nhỉ? Tu thần chậm rãi lên tiếng. Giết bọn họ đi. Cuối cùng, tu thần quẳng lại một câu cho Kinh Như Tuyết, rồi xoay người rời đi. Vâng. Kinh Như Tuyết gật mạnh đầu, sau đó nhìn về phía Dạ Lãng Thiên với Cửu Nguyên Thánh Vương với vẻ mặt lạnh tanh. Mọi người. Chương 189, Kinh Như Tuyết dốc sức chiến đấu với hai Thánh Vương, cường giả bên ngoài thế giới xuất hiện. Tu thần nói ra những lời này khiến tất cả mọi người có mặt đều phải trợn tròn mắt. Giết hai người kia. Bảo nữ đệ tử thần thông cảnh của ngươi giết hai người đã từng là chúa tể của Thiên Nguyên Đại Lục. Là tai ta bị nghển ngãn, hay là ngươi đang nói đùa? Trên trời dưới đất, trừ ngươi ra liệu ai có thể giết được hai đại nhân vật này nữa? Dạ Lãng Thiên và Cửu Nguyên Thánh Vương cũng tỏ ra ngơ ngác, sau đó sắc mặt lập tức sầm lại. Bọn họ cho rằng tu thần đang dùng việc này để sỉ nhục mình. Chắc chắn hắn sẽ phong ấn tu vi của mình lại. Sau đó cho Kinh Như Tuyết chém mình như chém gà. Tuy họ không cam lòng chết trong tay tu thần, nhưng ít nhất nhìn từ bên ngoài họ vẫn còn có danh dự. Bây giờ mà bị một kẻ thần thông cảnh giết chết thì đó là sự sỉ nhục vô cùng to lớn. Muốn giết chúng ta thì cứ giết, cần gì phải hạ nhục chúng ta như vậy? Để cho một thần thông cảnh như nàng ra ta, ngươi tưởng như thế thú vị lắm sao? Cửu Nguyên Thánh Vương lớn tiếng quát lên. Tu thần, lẽ nào chúng ta tu luyện bao nhiêu năm, trở thành vua của chúa tể Thiên Nguyên Đại Lục, lên làm người cai quản, mà ngươi lại thực sự không chừa cho chúng ta một con đường sống nào sao? Lẽ nào đám sâu bọ bọn chúng lại so được với chúng ta sao? Dạ Lãng Thiên cũng vô cùng tức giận. Tu thần đi được mấy bước bèn dừng chân, quay đầu nhìn về phía hai người đang sững cồ, nhàn nhạt nói, trong mắt ta, ngươi và bọn họ giống nhau cả thôi, đều chỉ là sâu bọ. Ngươi! Dạ Lãng Thiên vừa lên tiếng, Kinh Như Tuyết đã đánh thẳng tới, từ không trung bổ một chưởng xuống. Pháp tướng Phượng Hoàng hiện thân, tiếng Phượng hót vang vọng chín tầng trời, làm không gian bốn xung quanh chấn động như muốn sụp xuống. Trong lĩnh vực của tu thần, hắn muốn cho ai vô địch thì người đó sẽ vô địch. Chỉ khi nào ra khỏi lĩnh vực mới bị đánh về nguyên hình mà thôi. Toàn thân Kinh Như Tuyết bốc lên ngọn lửa hình Phượng Hoàng. Cơ thể bay lơ lửng giữa bầu trời, tay phải cầm một dây roi đang cháy hừng hực. Sau đó nàng quất mạnh sợi roi trong tay xuống. Rầm. Dạ Lãng Thiên kinh hãi, lập tức lắc người né tránh. Nhưng lúc cơ thể hắn xuất hiện lại lần nữa, sợi roi đang bốc cháy bất thình lình quấn chặt lấy hắn. A. Dạ Lãng Thiên phát ra những tiếng kêu thảm thiết chói tai, khiến người ta phải rúng động tâm can. Ngọn lửa phừng phừng trên sợi roi không ngừng thiêu đốt thần nguyên của hắn. Không gian xung quanh hắn cũng bị cháy rụi, nứt ra vô số vết rách không gian dài mảnh. Con ngươi của Cửu Nguyên Thánh Vương chợt co rút lại. Sao lại mạnh đến mức này? Rõ ràng nàng ta chỉ có tu vi thần thông cảnh thôi mà. Vì sao Dạ Lãng Thiên lại không thoát được đòn tấn công của đối phương? Kinh Như Tuyết quay đầu lại nhìn về phía Cửu Nguyên Thánh Vương, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, giống như đang nhìn một vật chết rồi. Sau đó người nàng lóe lên, giây tiếp theo đã xuất hiện trước mặt Cửu Nguyên Thánh Vương, khẽ quát lên một tiếng. Quỳnh! Chỉ thấy nàng giẫm xuống một bước, toàn bộ không gian dưới chân phải của nàng bị nén xuống, sau đó vỡ nát. Leng keng! Dường như trước mặt Cửu Nguyên Thánh Vương xuất hiện vô số mảnh kính vỡ. Tiếp đó từng mảnh kính vỡ này không ngừng lao về phía y, gào. Một pháp tướng bạch hổ xuất hiện phía sau Cửu Nguyên Thánh Vương, nó to hệt như một ngọn núi, há ngoác miệng ngoạm về phía Kinh Như Tuyết. Kinh Như Tuyết sầm mặt lại, bàn tay đang nắm sợi roi lửa bỗng nhiên giật một phát, Dạ Lãng Thiên bị kéo đến trước mặt nàng. Cửu Nguyên Thánh Vương biến sắc, cho ngừng đòn tấn công của pháp tướng, dùng ngón tay bên trái lập ấn. Hai bàn tay ảo ảnh khổng lồ xé không gian lao đến, chập mạnh về phía Kinh Như Tuyết. Kinh Như Tuyết quẳng Dạ Lãng Thiên về phía Cửu Nguyên Thánh Vương, sau đó pháp tướng Phượng Hoàng tỏa ra ngọn lửa chói chang như ánh mặt trời. Lao vào đánh nhau với bàn tay ảo ảnh khổng lồ kia. Quỳnh! Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, khiến toàn bộ cửu thiên phải chao đảo. Dạ Lãng Thiên bị ném bay giữa không trung chợt dừng lại, sau đó hắn khẽ gầm lên một tiếng, vỗ một chưởng xuống đất. Không gian trước mặt hắn bỗng nhiên tách ra, tạo thành một hố đen khổng lồ cắn nuốt tất cả mọi thứ. Ngọn lửa điên cuồng xung quanh và đá vụn bị nó hút sạch trong nháy mắt. Hố đen lại một lần nữa mở rộng ra, sau đó hút về phía Kinh Như Tuyết. Sắc mặt Kinh Như Tuyết lạnh như băng, nàng xuề bàn tay ra túng vào hư không. Hố đen kia lập tức bị chém thành vô số vết nứt màu đen lan ra khắp bốn phương tám hướng. Những nơi mà chúng chạm phải đều bị nuốt sạch sẽ không còn một móng. Người ở bên ngoài không gian cửu thiên xem trận chiến bên trong đó, da đầu đều tê dại, tay chân lạnh run. Một nữ tử thần thông cảnh lại có thể đấu ngang tài ngang sức với hai vị Cửu Nguyên Thánh Vương sao? Thế giới này rốt cuộc là thế nào vậy? Từ đầu đến cuối họ đều chỉ cảm nhận được tu vi của Kinh Như Tuyết là thần thông cảnh mà thôi. Hơn nữa tu thần cũng không hề áp chế thực lực của Cửu Nguyên và Dạ Lãng Thiên. Một thần thông cảnh thực sự có thể đánh với hai thánh vương sao? Sao lại như vậy chứ? Cẩm Văn Thiên Thiên cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc và sợ hãi. Nếu nói trận chiến giữa tu thần và Thano đã thay đổi nhận thức của nàng về thực lực, thì trận chiến giữa Kinh Như Tuyết và hai người Dạ Lãng Thiên ngày hôm nay đã khiến nàng hoàn toàn không hiểu gì hết. Để đối phó với một người có tu vi thần thông cảnh, nàng chỉ cần một suy nghĩ trong đầu là đủ giải quyết rồi. Nhưng vì sao Kinh Như Tuyết có thể chiến đấu mạnh mẽ và bá đạo đến mức kia? Thậm chí còn có chiều hướng áp đảo hai người Dạ Lãng Thiên. Có phải là sư đệ đã dùng thần thông nào đó để nâng cao thực lực của nàng ấy không? Diệp Thanh Huyền hỏi. Có thể tùy ý tăng thực lực của người khác tương đương với Cửu Nguyên Thánh Vương sao? Vậy thì còn tu luyện gì nữa? Lý Như Ca cười khổ. Lời của Lý Như Ca rơi vào tai những người khác, khiến họ lập tức co quắp khóe miệng, da gà nổi hết cả lên, thậm chí cả người còn hơi run rẩy. Điều này quá trái với lẽ trời, thật là ngang ngược phách lối. Có thể tùy ý cho một người tới đánh nhau với vua của Chúa Tể Thiên Nguyên Đại Lục. Vậy thì họ còn vất vả tu luyện làm gì? Còn ý nghĩ gì nữa? Tôi luyện mấy vạn năm còn không sướng bằng việc bái được một sư phụ giỏi. Nhưng đại nhân không hề áp chế thực lực của hai người kia. Lẽ nào đại nhân thực sự có thể sửa đổi quy tắc thực lực theo ý mình? Nhất Nguyên cũng hoang mang, mờ mịt. Nhị Nguyên cười cay đắng, có lẽ y là người bình tĩnh nhất lúc này. Dù sao cũng là do tu thần tạo ra, cho nên khác chuẩn mực là chuyện bình thường, đi ngược nhận thức của mọi người cũng là lẽ đương nhiên. Tam Nguyên nhìn tu thần, lại nhìn ba người đang đánh nhau trong không gian cửu thiên, thì thào với giọng hâm mộ. Ta cũng muốn đi vào đó đánh nhau với hai người họ, nhất là Cửu Nguyên Thánh Vương. Ta ngứa mắt với hắn lâu rồi. Nhất Nguyên. Nhị Nguyên. Hai người liếc nhau, sau đó cùng gật đầu tán đồng, đây cũng là suy nghĩ của họ. Bình thường họ phải sống như chó trước mặt Cửu Nguyên. Lúc nào cũng phải ăn nói khép nép. Nếu được đánh một trận, trút hết mọi căm hờn vì bị khinh thường tích tụ bao năm qua, thì có lẽ lúc ngủ họ cũng phải bật cười mà tỉnh dậy mất. Tu thần nhìn Kinh Như Tuyết quần đấu với hai người kia, hài lòng gật đầu. Quả thực là hắn có tăng thực lực của Kinh Như Tuyết lên ngang với cảnh giới của hai người kia, nhưng thực lực như nhau, không có nghĩa là người có thể đánh thắng. Cách thức chiến đấu và tố chất tâm lý, cộng thêm sách lược đối đầu mới là những điều vô cùng quan trọng. Thời gian qua, sự rèn luyện của Kim Như Tuyết đã mang đến hiệu quả tương đối tốt. Nếu để Thượng Cung Trẩn tới đây, đoán chừng chẳng được bao lâu sẽ không chống đỡ nổi, dù sao kinh nghiệm chiến đấu và tố chất tâm lý của nàng ấy vẫn chưa thể dùng ở đây được. Kim Như Tuyết mặc xác ngươi là ai, Thánh Vương cũng thế mà Thiên Vương cũng vậy, ông dời xuống đây nàng còn không sợ. Tu thần bảo giết thì nàng sẽ giết. Tố chất tâm lý của nàng được tu thần rèn luyện, đã sớm phá vỡ mọi ranh giới rồi. Trong nháy mắt tu thần tăng thực lực cho mình, nàng đã cảm nhận được đó là một thứ sức mạnh hàng thật giá thật. Cho nên những chiêu thức và thủ đoạn trước đây nàng không thể phát huy liền mạch do tu vi thấp thì với tu vi hiện giờ. Nàng có thể phát huy tất cả chúng một cách hoàn mỹ. Kinh Như Tuyết đánh đến say sưa thoải chí. Hử? Đột nhiên, tu thần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tới nhanh vậy sao? Chương 190. Người đứng đầu Thiên Nguyên giáng xuống. Đó. Đó là cái gì vậy? Cẩm Văn Thiên Thiên chỉ lên trời, thì thào hỏi. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt mê mang. Ngay cả ba con người đang chiến đấu dữ dội bên trong không gian cửu thiên cũng ngừng lại. Kinh Như Tuyết rút lui về bên người tu thần, ánh mắt hiện lên vẻ có lỗi. Thầy, con không giết được bọn họ. Kinh Như Tuyết cúi đầu nói trong sự hổ thẹn. Tu thần cười ha ha, vỗ vỗ vai nàng rồi nói, đó chỉ là cho ngươi rèn luyện một chút mà thôi, cũng thuận tiện nghiệm thu thành quả rèn luyện của ngươi trong khoảng thời gian này một chút. Còn giết bọn họ thì chỉ cần một suy nghĩ của vi sư là đủ. Vậy con có đạt yêu cầu không ạ? Kinh Như Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi. Đối với nàng mà nói, có thể nhận được sự tán thành và khen ngợi của tu thần mới là thứ mà nàng cần nhất. Vừa rồi vi sư đã tạm thời nâng cao thực lực của ngươi lên bằng hai người kia, có thể đánh không phân được thắng thua như vậy, tốt lắm, rất không tồi. Tu thần gật đầu, cười đáp. Cảm ơn thầy đã khen ngợi, sau này Đồ Nhi nhất định sẽ cố gắng hơn. Trên mặt Kim Như Tuyết nở rộ nụ cười vui vẻ. Thầy, đó là gì vậy ạ? Cảm giác nó dường như rất mạnh mẽ. Kim Như Tuyết cũng nhìn lên trời. Tu thần híp mắt lại, mỉm cười nói, hẳn là một thứ tốt. Thứ tốt? Kim Như Tuyết nhìn thầy của mình với ánh mắt hoài nghi, sau đó cũng nở nụ cười. Sắc mặt của hai người Dạ Lãng Thiên và Cửu Nguyên lúc này vô cùng khó coi, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng đổ xuống, thậm chí cơ thể cũng bắt đầu run rẩy không khống chế được. Khí tức quen thuộc mà lại xa lạ này đối với bọn họ mà nói, quả thật giống như thiệp mời của tử thần vậy. Tống Hoàng Đình tới rồi. Y cũng chính là chủ nhân của bọn họ. Chủ nhân chân chính của Thiên Nguyên Đại Lục. Đột nhiên, cả vòng trời giống như trở thành một bức màn. Sau đó bị người vén một góc lên. Một con mắt cực to xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Con mắt đó to cỡ nào? Che trời và che lấp cả mặt trời. Thiên nhãn này bí mật mang theo một cảm giác có thể khiến vạn vật mất đi linh hồn, chỉ cần liếc mắt nhìn nhau, thì thần nguyên rung động không thôi, và vô cùng choáng váng, một số người thậm chí không chịu nổi, vỡ vụn thần nguyên mà chết ngay lập tức. Bịch bịch. Dạ Lãng Thiên và Cửu Nguyên Thánh Vương trực tiếp quỳ xuống đất. Mặt xám như tro tàn. Thiên nhãn đưa mắt nhìn qua. Sau đó lại nhìn về phía tu thần. Cho nên, Thiên Nguyên Đại Lục này bị người ta chiếm mất rồi sao? Một giọng nói vô cùng tang thương và cổ xưa truyền khắp bốn phương tám hướng, dường như vang lên bên tai, lại giống như giọng nói phát ra từ tận sâu trong linh hồn. Ặc. Á. Vô số tu luyện giả ông đầu mình, thất khiếu chảy máu, quỳ rạp trên mặt đất dãy dụ kêu gào thảm thiết. Sắc mặt nhất, nhị, Tam Nguyên Thánh Vương cũng trắng bệch, hai chân như nhũn ra, không nhịn được mà muốn quỳ xuống. Nhưng ngược lại, đám người Cẩm Văn Thiên Thiên và Kim Như Tuyết lại không xảy ra bất cứ chuyện gì, có tu thần ở đây, khí thế uy áp của ai cũng không sinh ra bất cứ tác dụng gì đối với bọn họ. Bởi vì nơi này đã là địa bàn của hắn. Dạ Lãng Thiên, Phạm Vũ Vân, đây là niềm vui mà các ngươi tặng ta sao? Giọng nói đó lại từ từ truyền tới. Hai người Dạ Lãng Thiên và Cửu Nguyên Thánh Vương phun mạnh ra một ngụm máu, những đường cong màu đen leo đầy lên gương mặt, nửa người trên trực tiếp đập thẳng lên mặt đất, không ngừng co giật. Á á á! Đại nhân! Đại nhân! À! Hai người già Lãng Thiên và Cửu Nguyên giơ tay muốn cầu xin sự tha thứ, nhưng lại không thể thành công, cơ thể trực tiếp bùng cháy lên ngọn lửa màu đen, hai người hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Thần nguyên và cơ thể hoàn toàn biến mất. Đối với chủ nhân của thiên nhãn mà nói, y vốn dĩ không cần biết đáp án. Bị chiếm rồi, thì lấy trở lại. Nếu thất trách, vậy thì hồn phi phách tán, sau đó lại phái người xuống đây lần nữa. Chính là đơn giản như vậy đấy. Tu thần nhìn tất cả mọi thứ một cách lặng lẽ như vậy, nhìn chằm chằm vào thiên nhãn kia bằng ánh mắt trêu tức. Người ngoại giới. Vì sao ngươi muốn tới thế giới của ta? Tu thần nhún vai cười, đáp, đừng giả bộ làm đại lão thần bí nữa, có bản lĩnh thì xuống đây nói chuyện. Đứa nhỏ vô tri, cho rằng ta không giết được ngươi sao? Giọng điệu của đối phương nghe ra vẫn lạnh nhạt vô tình như cũ. Không có bất kỳ sự dao động nào. Tu thần thở dài một tiếng. Người này vốn dĩ không dám xuất hiện trong lĩnh vực của mình, cũng chính là không dám xuống thiên nguyên đại lục, chỉ là xé một gốc rồi dùng một con mắt lớn để hù dọa người mà thôi. Nếu tu thần không đồng ý, ngay cả mắt của y cũng không mở ra được. Ai biết đồng ý rồi y cũng không muốn xuống đây. Còn biết thể hiện hơn cả ta. Tu thần cười lạnh một tiếng, sau đó nói, được rồi, đừng ra vẻ nữa, bây giờ ngươi chẳng có một chút quyền kiểm soát nào ở thế giới này hết, ngươi sẽ giết ta kiểu gì đây? Hoặc là xuống đây đánh một trận. Hoặc là cút đi. Thứ vô liêm sỉ. Một tiếng gầm lên giận dữ, chợt một luồng sức mạnh khổng lồ áp xuống từ vòm trời, đi qua nơi nào, không gian nơi đó nổ tung và sụp đổ từng tấc, có vẻ như nếu y trực tiếp xuống đây thì có thể hủy diệt cả thiên nguyên đại lục. Mọi người nhìn cảnh tượng đó trong tuyệt vọng và sợ hãi, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào hết, chỉ có thể chờ mong tu thần có thể ngăn cản được. Hiện tạm loại tuyệt vọng trong lòng bọn họ khác hoàn toàn với trước đây còn muốn chạy trốn, nhưng mà hiện giờ ngay cả suy nghĩ trốn cũng không có luôn. Xì. Tu thần trực tiếp búng tay một cái. Đòn công kích thoạt nhìn hủy thiên diệt địa đó biến mất trong nhát mắt, cảm giác đau đớn dồn nén quét qua trong lòng mọi người. Ép họ phải sụp đổ nhanh chóng, cũng biến mất không thấy nữa. Tu thần ngẩng đầu nhìn về phía thiên nhãn kia, cười lạnh rồi nói, ta cho ngươi 10 phút cuối cùng để suy nghĩ, hoặc là xuống đây để chiến, hoặc là cút đi. Muốn chết. Sau khi giọng nói vang lên xong, con mắt to lớn trên bầu trời đó đột nhiên biến mất, sau đó hào quang vạn trượng giáng xuống từ trời, một nam nhân mặc cẩm y màu trắng, khuôn mặt tuấn tú, chậm rãi bay đến trước mắt tu thần. Người này ngược lại thoạt trông rất nho nhã, giống như một thư sinh bình thường, hoàn toàn không giống chủ nhân của thiên nguyên đại lục. Những tu luyện giả gần đó khi Tống Hoàng Định bay xuống, đột nhiên cảm nhận được một lực uy áp cực lớn đè phía bọn họ, ngoài người của tu thần ra, thì toàn bộ sinh linh ở thiên nguyên đại lục đều quỳ xuống trong nháy mắt. Tu thần nhìn những người quỳ xuống bên cạnh mình, khẽ cười một tiếng, hắn khoát khoát tay. Sức mạnh đẩy họ quỳ đó biến mất vô tung trong phút chốc. Mọi người đều bất động trên mặt đất thở hổn hển từng hơi, vừa rồi khi bọn họ quỳ xuống. Ngay cả hô hấp và máu trong cơ thể đều ngừng lại, thần nguyên cũng bị giam cầm, cảm giác như sẽ chết ngay lập tức vậy. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Tống Hoàng Dịnh đầy sợ hãi. Đây chính là chủ nhân chân chính của thiên nguyên đại lục sao? Là chủ nhân của cửu nguyên thánh vương sao? Nhớ tới vừa rồi hai người già Lãng Thiên và cửu nguyên chết trong nháy mắt, mọi người đều thấy rét lạnh cả người. Giờ khắc này, mọi người lại càng được thể nghiệm sâu sắc hơn về thân phận của loài kiến. Gọi một hóa thân xuống đây, có gì thú vị không? Tu thần đánh giá đối phương với ánh nhìn chế nhạo. Người này, thật sự rất thích thể hiện, còn thích hơn cả mình nữa. Trong đôi mắt lạnh nhạt vô tình của Tống Hoàng Đình toát ra một tia sát ý, nói, ngươi đến từ thế giới nào? Tản giới? Tử giới? Hay là nguyên giới? Có biết thiên nguyên giới không? Đầu tu thần đột nhiên lóe lên vận sáng, lúc này mở miệng hỏi. Ánh mắt Tống Hoàng Đình không có bất kỳ sự dao động nào, trầm giọng đáp, trả lời câu hỏi của ta, ngươi, tới từ đâu, vì sao muốn từng bước xâm chiếm thế giới của ta? Ngươi ngoại giới, ngươi không thể giết chóc lung tung được, nhưng nếu ngươi không cho ta một câu trả lời khiến ta hài lòng. Vậy thì giết ngươi cũng là không phải là chuyện không có khả năng. Giọng điệu của Tống Hoàng Đình vô cùng kiêu ngạo và tự tin.